Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10241 Bát Đại Bản Nguyên Phân Thân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thần Châu Chi Hoa A, kia là sinh trưởng tại Thần Châu Chi Thụ đỉnh đồ vật. Thần Châu Chi Thụ thì là chèo chống toàn bộ Thần Châu căn bản. Nếu như Thần Châu Chi Thụ có một ngày đổ, cái kia Thần Châu liền không tồn tại nữa. Thổ Long giải thích nói. Hắn thật sự là một cái cơ hồ không gì không biết người A. Đặc biệt là đối Thần Châu những cái kia đứng đầu đại bí mật. Mạnh mẽ như vậy sao? Thập Tam hỏi. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng người thiên tộc vì cái gì một mực tại thủ hộ vật kia, đó là bởi vì bọn hắn đời đời kiếp kiếp lưu lại mệnh lệnh, mặc kệ bọn hắn tử tôn về sau biến thành cái dạng gì, đều phải thủ hộ Thần Châu Chi Thụ. Cũng chính bởi vì cái này tín niệm, vì lẽ đó người thiên tộc bên trong, mặc dù một mực có một chút mâu thuẫn, nhưng bọn hắn nhưng chưa bao giờ có bị phân liệt qua. Thổ Long nói, người thiên tộc cũng không hoàn toàn là người xấu. Tối thiểu nhất, bọn hắn cũng bảo vệ Thần Châu ở bên ngoài. Bởi vì người thiên tộc những năm này hoành hành bá đạo. Còn có bọn hắn thu rất nhiều con chó. Bọn hắn con chó lợi dụng thanh danh của bọn hắn việc ác bất tận. Vì lẽ đó người thiên tộc thanh danh cũng là phi thường kém. Nhưng trên thực tế, thiên tộc vừa mới thành lập thời điểm, cũng là một đám có mơ ước người đang làm một chút có mơ ước sự tình. Mà lại, còn có rất nhiều mộng tưởng một mực lưu truyền đến nay. Vì lẽ đó, người thiên tộc địa vị mới là bền chắc không thể phá được. Trên thế giới này, chỉ cần là có mơ ước người, đều không phải dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Thần Châu Chi Thụ nơi đó, tụ tập thiên tộc mạnh nhất một nhóm chiến lực, bọn hắn sống, chính là vì thủ hộ Thần Châu Chi Thụ, đây cũng là bọn hắn tổ tông lưu lại quy củ, chỉ cần là được tuyển chọn người, cả một đời đều phải canh giữ ở nơi đó, không thể rời đi một bước. Thổ Long nói, cả một đời. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Hắn là thật cảm thấy, những loại người này đáng sợ nhất. Bọn hắn thật có thể cả một đời thủ hộ ở nơi đó, không nhúc nhích. Mà lại cũng không có mặt khác mộng tưởng. Những người này quả thực chính là bị bồi dưỡng ra được máy móc đồng dạng. Hoàn toàn không có tình cảm a. Ngươi cũng đừng cho rằng bọn họ là người khác khống chế, ta cho ngươi biết, kia là người thiên tộc mộng tưởng, chỉ có ưu tú nhất người thiên tộc mới có thể được tuyển chọn đi thủ hộ Thần Châu Chi Thụ. Mà lại ta nói cả một đời, mặc dù cơ hồ là có người thủ hộ đến chết, nhưng còn có một bộ phận người là chỉ cần có mới thiên tài người thiên tộc xuất hiện, liền sẽ thay thế bọn hắn. Thổ Long giải thích nói. Bọn hắn người thiên tộc có rất nhiều chi nhánh. Mỗi cái chi nhánh đều có không ngừng thế lực. Nếu như dưới bọn hắn mặt xuất hiện một thiên tài, vậy liền có thể thay thế bọn hắn. Nếu như phía dưới chưa từng xuất hiện có tư cách thiên tài, vậy cũng chỉ có thể chính mình thủ hộ cả đời. Nhưng thủ hộ nơi đó là vinh quang, là mộng nghĩ, là mỗi cái người thiên tộc theo xuất sinh bắt đầu liền vì đó phấn đấu tồn tại. Vẫn là trước tiên nói một chút chúng ta thế nào giúp ngươi đi, nếu như ngươi nói để chúng ta đi giúp ngươi xử lý người thiên tộc, đưa ngươi bản thể cướp về, vậy chúng ta làm không được, chúng ta cũng không dám. Hạ Thiên nói thẳng. Không, dĩ nhiên không phải, kỳ thật bản thể của ta cũng sớm đã trốn ra. Bất quá khi đó ta lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, liền đem thân thể của mình phân làm 8 bộ phận, tản mát tại Thần Châu bát phương, ta muốn các ngươi giúp ta tìm về ta mặt khác 7 cái phân thân, chỉ cần để ta 8 cái phân thân hội tụ vào một chỗ, ta đây mặc dù không có khả năng trực tiếp khôi phục tất cả lực lượng, nhưng ta cũng có thể bắt đầu hấp thu thiên địa bản nguyên chi lực, có thể một chút khôi phục chính ta lực lượng, mà các ngươi, mỗi tìm tới ta một cái phân thân, liền có thể nhiều thu hoạch được một bộ phận ta thổ chi bản nguyên lực lượng. Thổ Long giải thích nói, thổ chi bản nguyên, đây mới là màn kịch quan trọng. Ngươi có thể cảm ứng được mặt khác thổ chi bản nguyên ở nơi nào sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, ta chính là lo lắng một khi có một cái bại lộ, cái kia mặt khác tất cả có thể sẽ bị người thiên tộc bắt về, vì lẽ đó ta cố ý cắt ra lẫn nhau ở giữa liên hệ. Thổ Long giải thích nói, vậy làm sao tìm mò kim đáy biển mặt khác 7 khu lớn bao nhiêu ngươi so ta rõ ràng hơn? Để ta không có mục đích tính đi tìm, mệt chết cũng tìm không thấy a. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cho rằng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù hắn hiện tại cũng rất muốn thổ chi bản nguyên lực lượng. Nhưng tương tự, hắn cũng có một loại cảm giác vô lực a. Nếu như xuất hiện tại phụ cận lời nói, trong tay các ngươi thổ chi bản nguyên sẽ có cảm ứng, đến lúc đó, các ngươi chỉ cần đem mặt khác 7 cái đưa đến nơi này là được rồi. Thổ Long giải thích nói. Đến phụ cận mới có thể có cảm ứng, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể thảm thức lục soát sao? Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng a. Thứ này, thật không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Vì lẽ đó ta mới nói, tốt nhất là cần phải có người có đại khí vận cùng một chỗ, dạng này mới càng có cơ hội. Thổ Long nhắc nhở. Hắn ý tứ là, để cái này 3 người đi tìm người có đại khí vận. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu tốt a, tạm thời có thể hợp tác, bất quá ta cảm thấy không có đơn giản như vậy a, mà lại đem người biến thành tảng đá đây là chuyện gì xảy ra, cái này tiểu yêu lại là chuyện gì xảy ra. Hiện tại mặc dù có chút khó làm, nhưng chỉnh thể đến nói, vẫn là có một chút điểm biện pháp. Cùng Thổ Long hợp tác, sẽ chỉ có chỗ tốt. Đem người biến thành tảng đá cái này rất đơn giản, chính là thổ chi bản nguyên năng lực, các ngươi hiện tại cũng được, các ngươi nắm giữ thổ chi bản nguyên càng nhiều, lực khống chế càng mạnh, lực khống chế mạnh nhất thời điểm, có thể trực tiếp đem đối phương hóa thành bụi bặm. Thổ Long giải thích nói, mạnh như vậy, Hạ Thiên cảm thấy, thủ đoạn như vậy quả thực chính là quá mạnh. Người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng cường hãn a. Tiểu yêu đâu? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn chính là số khổ người, bọn hắn trước kia đều là trong nhân loại đứng đầu nhất thiên tài tu luyện, bọn hắn đều là theo xuất sinh liền bắt đầu bị gia tộc bồi dưỡng, sau đó đưa đến thiên tộc đi, hy vọng tương lai có thể phục thị người thiên tộc, nhưng bọn hắn người trong nhà cũng không biết rõ, người thiên tộc muốn bọn hắn, chính là vì đem bọn hắn luyện chế thành tiên khí khí linh, sau đó dùng khí linh huyễn hóa thành nhân loại, như vậy, liền có song trọng uy lực, đằng sau bọn hắn khống chế ta bản nguyên lực lượng. Liền bắt đầu cưỡng chế tính tước đoạt ta bản nguyên lực lượng rót vào thân thể của bọn hắn bên trong, đem bọn hắn bồi dưỡng thành vũ khí chiến tranh. Thổ Long nói, bọn hắn chỉ có thể bản năng công kích, dạng này sẽ có rất nhiều tệ nạn đi. Hạ Thiên hỏi, hắn không phải hoàn toàn thể, mà lại hắn chỉ là cấp thấp, mặt trên còn có rất nhiều cấp cao tiểu yêu, mà lại những cái kia tiểu yêu tại thi hành nhiệm vụ phía trước, đều sẽ bị bọn hắn cưỡng chế tính số điểm truyền vào mệnh lệnh ký ức. Chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại cưỡng ép đem bọn hắn ký ức biến mất, vòng đi vòng lại, để bọn hắn trở thành người thiên tộc trung thành nhất con chó, sau phía dưới những này con chó càng thêm nghe lời, mà lại làm nhiệm vụ chỉ có tử vong, không có thất bại. Thổ Long giải thích nói. Rất tàn nhẫn a, Hạ Thiên nói. Tàn nhẫn người không có thấy tận mắt chứng qua, người không biết cái gì gọi là tàn nhẫn, nếu như người biết tiểu yêu bọn hắn trải qua cái gì, người liền biết tàn nhẫn nhất là cái gì. Thổ Long tay phải vung lên, xuất hiện trước mặt một cái màn sáng. Hết chương 10241. Chương 10242 tách ra hành động. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hình tượng. Trước mặt bọn hắn xuất hiện hoàn chỉnh hình tượng. Hình tượng nội dung phi thường kỹ càng. Trang diện không cách nào hình dung. Liền xem như bách gia tinh loại người này kiến thức rộng rãi. Làm hắn nhìn thấy cái kia hết thảy thời điểm, cũng là trên mặt nổi gân xanh. Tàn nhẫn. Nếu như vậy sự tình truyền đi, sẽ là người người oán trách. Ba người đều không có xem hết. Không nhìn sao? Thổ Long hỏi. Hắn phát ra mặc dù là toàn bộ quá trình, nhưng Hạ Thiên ba người bọn hắn thật sự là nhìn không được. Không nhìn, Hạ Thiên đã coi như là một cái được chứng kiến các loại người tàn nhẫn, có thể hắn cũng nhìn không được, người thiên tộc làm rất tuyệt. Bọn hắn quả thực chính là không đem người làm người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng những người này thần hồn đều là bị trực tiếp rút ra, nhưng đằng sau hắn mới phát hiện chính mình sai. Những người này là bị gắng gượng hành hạ chết. Bởi vì dạng này có thể rèn luyện bọn hắn thần hồn tính bền dẻo, để bọn hắn về sau làm khí linh thời điểm cường hãn hơn, sự tình phía sau cũng có thể càng thêm thuận lợi. Vì lẽ đó bọn hắn một bên tra tấn người, một bên cho người này trị liệu. Không ngừng tra tấn. Không ngừng trị liệu. Một lần lại một lần khiêu chiến người này chịu đựng cực hạn. Đủ loại tra tấn thủ đoạn, liền Hạ Thiên nhìn đều sẽ cảm giác được không rét mà run. Đi thôi, Hạ Thiên đã không muốn ở chỗ này chờ đợi. Hắn cảm giác. Không khí nơi này rất bị đè nén. Đừng để ta thất vọng, Thổ Long thanh âm xuất hiện lần nữa. Bất quá Hạ Thiên ba người bọn hắn hiện tại cũng là đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hô! Ba người thở ra một hơi. Nhìn thấy vừa mới hình ảnh kia, ba người bọn hắn cũng đều là căng thẳng tinh thần. Làm bọn hắn tâm tình đều rất phiền muộn. Hạ huynh, người có tính toán gì? Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hai người các ngươi đều rất muốn thổ chi bản nguyên a? Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam hỏi. Đương nhiên muốn, một khi thu được thổ chi bản nguyên lực lượng, ta đây sẽ nháy mắt đột phá đến tôn giả cấp bậc, liền xem như có tâm ma, cũng có thể dựa vào thổ chi bản nguyên lực lượng cường đại trực tiếp đột phá đến tôn giả. Đã nhiều năm như vậy, đây là ta một cái duy nhất có thể tìm được đột phá tôn giả cơ hội a. Thập Tam cảnh giới đã rất nhiều năm đều không có để thăng. Theo Hạ Thiên về sau, hắn chỉnh thể sức chiến đấu mỗi ngày đều đang gia tăng, thậm chí còn đạt được Hạ Thiên giới vương đan. Ta nguyên bản là thổ hệ biến dị pháp tắc, nếu như ta có thể thu hoạch được thổ chi bản nguyên lời nói, ta thực lực tổng hợp sẽ phi tốc tăng lên, cơ hội này ta cũng không muốn bỏ qua. Bách Gia Tinh nói. Ân. Hạ Thiên đã minh bạch hai người bọn họ ý tứ. Hai người bọn họ đối chuyện lần này đều là phi thường coi trọng. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền nhất định phải tách ra hành động, ta tạm thời còn có chuyện, không thể rời đi Đệ Bát Phương, vì lẽ đó cần hai người các ngươi đi mặt khác địa phương tìm kiếm tin tức. Hạ Thiên nói, hắn tạm thời không thể rời đi nơi này. Hắn người còn tại làm việc. Hắn còn hiểu hơn một chút phụ thân hắn tin tức. Hai chúng ta không có vấn đề, ta có thể đi Đệ Thất Phương, Bách Huynh đi Đệ Lục Phương, nhưng có một chút phi thường phiền phức a, đó chính là thần châu quá lớn, chúng ta muốn tại một phương tìm tới thổ chi bản nguyên, quả thực khó như lên trời a. Thập Tam cũng cho rằng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Mỗi một mới có nhiều như vậy thành trì. Thành trì bên ngoài cũng có vô số địa giới, liền xem như bọn hắn từng mảnh, không có cái vài ức năm, cũng không lục ra được. Không cần phải gấp, các người đi Đệ Thất Phương cùng Đệ Lục Phương về sau, tìm thổ chi bản nguyên chính là dựa vào vận khí, không bằng các người tìm mấy cái có đại khí vận ra thân người, để bọn hắn giúp đỡ chút, đương nhiên, không thể tìm thực lực quá mạnh, nếu không đối phương gây nên hoài nghi, chúng ta liền sẽ bại lộ. Hạ Thiên nhắc nhở. Hiện tại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, Bách Gia Tinh nhẹ gật đầu. Mặc dù là mò kim đáy biển, nhưng thế giới này chính là như thế. Muốn tăng thực lực lên, liền nhất định phải nỗ lực một chút cố gắng, trên trời cũng sẽ không rớt đĩa bánh. Ta nhắc nhở mấy điểm, thứ nhất, căn cứ thổ chi bản nguyên yêu thích, bọn hắn chắc chắn sẽ không tại đặc biệt lớn gì địa phương, vì lẽ đó bình thường phải chú ý một chút giống nơi này đồng dạng núi nhỏ, cũng muốn chú ý cùng nơi này không sai biệt lắm tình huống, đặc biệt là liên quan tới tiểu yêu tin tức, nếu cái này bản thể đang suy nghĩ biện pháp tìm người giúp hắn. Cái kia mặt khác phân thân hẳn là cũng đang nghĩ biện pháp trở về bản thể, chỉ cần có một chút điểm tin tức, chúng ta liền có thể tìm về phân thân, đương nhiên, chờ ta làm xong, ta sẽ đi chi viện các ngươi. Hạ Thiên nói. Ân. Hai người nhẹ gật đầu, cái kia tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Đúng rồi, thổ chi bản nguyên, tận lực không cần nhiều dùng, mặc dù cũng sẽ không chọc phiền toái gì, mà lại liền xem như người thiên tộc biết rõ chúng ta sử dụng thổ chi bản nguyên. Bọn hắn khẳng định cũng chỉ là cho là chúng ta vận khí tốt, sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng nếu như bị tất cả mọi người biết rõ, cuối cùng sẽ là phiền phức. Hạ Thiên lo lắng nhất chính là người thiên tộc bên trong, cũng có một chút tên điên. Những người điên kia làm việc căn bản cũng không quản không để ý. Một khi bị những người điên kia biết rõ bọn hắn có thổ chi bản nguyên lời nói, vẫn sẽ có một chút phiền toái. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Bất quá người khác muốn biết cũng không dễ dàng như vậy, người thiên tộc rất tinh minh, cũng chỉ sẽ đem chuyện này áp xuống tới, mà sẽ không hy vọng chuyện này làm lớn chuyện, vì lẽ đó bọn hắn liền xem như biết rõ bên ngoài có người thu được thổ chi bản nguyên, bọn hắn cũng sẽ xem như không biết. Thập Tam nói. Ân. Tách ra. Hạ Thiên đơn giản nhắc nhở một lúc sau, liền cùng hai người tách ra. Lúc này, hắn cũng là dự định đi tìm Khúc Khê đám người. Khúc Khê cùng Thần Vũ đang tìm Vạn Thánh Pháp Sư, hắn cũng muốn đi cùng hai người này hội hợp. Xem bọn hắn hai cái nơi đó có cái gì tin tức. Hả? Ngay tại đi đường thời điểm, Hạ Thiên lần nữa thấy được Hà Nhu. Bất quá bây giờ Hà Nhu tình huống có thể cũng không tốt. Nàng ngay tại bị hơn trăm người vây công. Mặc dù thực lực của nàng coi như không tệ, Bất quá cái này hơn 100 người công kích cùng phòng thủ cũng là phi thường có trật tự, để nàng liên tục bại lui, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, liền xem như Hà Nhu cũng gánh không được. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hà Nhu phẫn nộ nói. Lần này đi ra, nàng là phi thường không thuận lợi. Trước kia, nàng cũng đi ra lịch luyện qua. Bất quá bên người đều sẽ có Hà tộc cao thủ bảo hộ, mà lại nàng cũng sẽ dùng Hà tộc người thân phận đi ra. Nhưng lúc này đây, nàng là không thể sử dụng Hà tộc người thân phận. Cái này để nàng có rất nhiều phiền phức. Đồ vật giao ra đi, một tên nam tử trực tiếp hô. Không có khả năng, Hà Nhu thái độ cũng là phi thường kiên quyết. Ầm ầm, Hà Nhu thân thể cũng là bị một đạo mãnh liệt bạo tạc trực tiếp nổ bay. Đồng thời, xung quanh mấy chục đạo công kích cũng là trong cùng một lúc đánh tới hướng nàng. Ta phải chết sao? Hà Nhu có chút không cam tâm. Ba, ngay một khắc này, hàn băng xuất hiện. Tại hàn băng xuất hiện một khắc này, tất cả xung quanh, tất cả đều bị đóng băng. Tất cả xông tới người, thân thể cũng bị như ngừng lại nơi đó, cái kia thân ảnh quen thuộc đứng ở trước mặt của nàng. Hết chương 10242. Chương 10243 cho chút thể diện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Là ngươi? Hà Nhu đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng cảm giác mình bây giờ thật rất thất bại, phía trước chính mình, vẫn cho rằng chính mình là một cái đứng đầu thiên tài, giống như là người như chính mình đâu, không quản đi tới chỗ nào, đều coi là một hào nhân vật. Nhưng khi nàng chân chính đi ra thời điểm nàng mới biết được. Không có thủ hộ nhất tộc thanh danh gia trì. Người bên ngoài trở nên triệt để không đồng dạng. Lấy trước kia chút hòa thuận sắc mặt, hiện tại từng cái trở nên vô cùng ghê tởm, thậm chí lấy trước kia chút đi đường lúc chỉ có thể ngưỡng vọng nàng tồn tại, hiện tại từng cái cũng tất cả bắt đầu có chủ ý với nàng. Lúc này, nàng mới chính thức minh bạch. Nguyên lai, phía trước trên người nàng tất cả quang hoàn, đều là bởi vì Hà tộc mới tồn tại. Hiện tại, nàng đã mất đi đây hết thảy. Mà cái kia đã từng bị nàng đuổi ra Hà tộc, bỏ rơi nam nhân, lại một lần cứu được nàng. Cho chút thể diện, bỏ qua nàng như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt những người này. Lúc này, đã có một bộ phận người thân thể giải phong. Hiển nhiên, cái đội ngũ này bên trong vẫn là có một bộ phận cao thủ. Bọn hắn tất cả cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đóng băng bọn hắn nơi này tất cả người. Thủ đoạn như vậy có thể nói là phi thường cường hãn a. Muốn mặt mũi có thể, nhưng người muốn để nàng đem đồ vật giao ra. Cầm đầu người kia nói. Mặc dù hắn cũng cảm giác được Hạ Thiên không chọc. Nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ đồ vật. Đó chính là nói, mặt mũi này ngươi không muốn cho Hạ Thiên hỏi. Hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt người này. Hắn cái ánh mắt này, đúng là làm cho đối phương giật nảy mình. Bị Hạ Thiên nhìn như vậy, hắn cảm giác chính mình giống như là bị một đầu mãnh thú để mắt tới đồng dạng, chính mình cả người phảng phất rơi vào đến trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, toàn thân khống chế không nổi run rẩy. Cho nam tử kia vội vàng nói. Hắn hiện tại cũng là không dám nói gì. Hắn hiểu được. Thần Châu loại địa phương này, cao thủ vô cùng nhiều, nếu như mình không cẩn thận trêu chọc một cái, hậu quả kia cũng không phải là chính mình có khả năng gánh chịu. Đa tạ Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó mũi chân của hắn tại trên mặt đất một chút. Xung quanh bị đóng băng những người kia, thân thể cũng là nháy mắt hòa tan. Hô! Cái kia dẫn đầu người thở dài một hơi. Đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hà Nhu. Hai người trực tiếp rời đi. Cảm ơn ngươi, Hà Nhu đã không biết nên nói cái gì, hiện tại hắn chỉ có thể dùng tạ ơn để diễn tả mình tâm tình. Nếu như ngươi muốn đi ra lịch luyện, có thể lựa chọn một chút tiểu thành thị, những cái kia tiểu thành thị phụ cận thực lực cường đại ít người một chút, lấy ngươi thực lực, tại loại này địa phương hẳn là dễ lăn lộn một chút, mà lại ghi nhớ nhất định phải dịch dung, trước tiên ở những cái kia học tập kinh nghiệm, như thế nào không bị người mưu hại, hạng người gì, trong lòng đều có ý nghĩ gì, sau đó lại đi vào trong thành lăn lộn, nhìn xem nội thành lợi ích quan hệ, ngươi lừa ta gạt, cuối cùng đi đại thành thị lăn lộn. Dạng này từng bước một lại nghĩ đến ở loại địa phương này lăn lộn, như loại này ngoài thành, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, liền xem như thực lực của ngươi không tệ, cũng rất khó bảo toàn chính mình. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, là ta xem thường thế giới này. Hà Nhu hiện tại đã hiểu, mình bây giờ, sai thật sự là rất không hợp thói thường. Lấy nàng hiện tại ánh mắt, thật là khó coi minh bạch thế giới này là dạng gì. Ngươi không phải mỗi lần đều có thể đụng phải ta, mà lại bên ngoài lợi ích quan hệ quá nặng, nếu mà có được cái gì lợi ích quan hệ, cái kia rất có thể, cuối cùng ra tay với ngươi người, chính là người bên cạnh ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hà Nhu dùng sức nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Cố lên, Hạ Thiên cho Hà Nhu một cái dáng tươi cười. Nở nụ cười quên hết thù oán. Không quản Hà Nhu phía trước trong lòng còn có cái gì dạng khúc mắc, hiện tại, nàng khúc mắc đều đã không tồn tại. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có đem chuyện này để ở trong lòng, bất quá hắn nhìn ra được, Hà Nhu phi thường để ý chuyện này, thậm chí rất hối hận chuyện lúc trước. Vì lẽ đó, hắn nói đơn giản những này, hóa giải hai người bọn họ ở giữa ân oán. Đúng rồi, bọn hắn phía trước muốn truy sát ta, là bởi vì ta lấy được vật này. Hà Nhu tay phải vung lên, một cái hình vuông hộp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hả? Làm hình vuông hộp xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên hơi nhướng mày. Thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được? Hạ Thiên hỏi. Là một cái lão giả quái dị cho ta, lúc đó ta nhìn hắn phi thường đáng thương, liền cho hắn một chút tiên đan để hắn chữa thương, cuối cùng hắn liền đưa cho ta cái hộp này. Hà Nhu nói. Như thế nào không mở ra? Hạ Thiên hỏi. Lúc đó ta vừa muốn mở ra, cái hộp này liền toát ra bảo quang, vì lẽ đó liền đưa tới vừa mới những người kia. Hà Nhu nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ba. Một cái trận pháp xuất hiện ở chung quanh. Sau đó Hạ Thiên đem hộp mở ra, đây là một kiện chuẩn tôn bảo, người thực lực tạm thời không phát huy ra thứ này uy lực, lưu tại trên thân sẽ là một cái tai họa. Như vậy đi, ta dựa theo giá thị trường, đem thứ này mua lại, nếu như về sau lão đầu kia tới tìm ngươi muốn về thứ này, ngươi liền nói là ta lấy đi, để hắn tới tìm ta, ta sẽ không bạc đãi hắn. Hắn cũng là đưa cho Hà Nhu một cái chữ vật trang bị, cái này chữ vật trang bị chính là trên người hắn cơ hồ tất cả tiên tinh. Đồ vật đưa ngươi liền tốt, còn cho ta tiên tinh làm gì? Hà Nhu lắc đầu. Những này tiên tinh giao cho ngươi, ngươi về sau cũng có cái bảo hộ, mà lại ta sẽ không tùy tiện cầm đồ của người khác, nơi này tiên tinh còn kém một chút, ta về sau tiếp tế ngươi, đây là ta đưa tin phù, nếu có chuyện gì liền cho ta biết, nếu như lão đầu kia muốn tìm ta, cũng trực tiếp đem ta đưa tin phù giao cho hắn là được rồi. Hạ Thiên nói. Tốt ra Hà Nhu muốn đem đưa tin phù trực tiếp ném tới chữ vật trang bị bên trong. Nhưng mở ra một nháy mắt, nàng liền thấy bên trong tiên tinh như thế nào nhiều như vậy. Nàng phía trước không nghĩ tới có nhiều như vậy tiên tinh. Lúc này vừa nhìn thấy những này tiên tinh, hắn cũng sợ ngây người. Như thế vẫn chưa đủ đâu, người cái này chuẩn tôn bảo giá trị là phi thường cao. Hạ Thiên nói. Ai, Hà Nhu muốn tự tuyệt nhiều như vậy tiên tinh, nhưng nàng còn không biết làm như thế nào đi nói. Tốt, ta đi, người về sau cẩn thận một chút. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã đi tới trong một cái sơn động. Hồng Phượng, có thể nhìn ra thứ này tác dụng sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời nhìn không ra, nhưng bên trong ma khí lớn khủng bố a, mà lại cái này không là bình thường ma khí, theo phía trước ma la dạ ma khí có chút tương tự, so tam trúc giáo ma khí chính tông nhiều lắm, nếu để cho Hà Nhu dùng thứ này, chỉ sợ Hà Nhu sẽ nhập ma. Hồng Phượng nhắc nhở. Bình thường đến nói, Hà Nhu là dùng không được thứ này, lão đầu kia cũng không cần thiết đem đồ vật giao cho Hà Nhu, nhưng hắn nếu đem đồ vật giao cho Hà Nhu, liền chứng minh, thứ này hiện tại nhất định là Hà Nhu có thể khống chế, bất qua cuối cùng chỉ sợ là thứ này khống chế Hà Nhu a. Nói như vậy đến, Hà Nhu hẳn là hắn chọn chúng người, chúng ta động thứ này, chẳng khác nào là tại khiêu chiến đối phương. Hạ Thiên minh bạch thứ này giá trị. Hết chương 10.243. Chương 10.244 Ma Vũ. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Hà Nhu mặc dù có một chút đại tiểu thư tính tình, nhưng bản tính cũng không xấu, người kia vì sao lại chọn chúng hắn đâu? Hồng Phượng là thật nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù nói, Hà Nhu trên thân người này mau bệnh cũng không ít. Nhưng chỉnh thể đến nói, Hà Nhu vẫn là một cái tương đối bình thường người. Liền xem như người của ma giáo muốn tìm kiếm truyền thừa người, cũng có thể chọn một cái tính cách vặn vẹo người mới đúng. Không biết, bất quá bây giờ đồ vật tại chúng ta trên tay, đối phương nếu như muốn kiếm chuyện lời nói, liền để hắn tới tìm ta liền tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay chuẩn tôn bảo. Sau đó tay phải bóp. Biến thành một cây màu đen lông vũ. Màu đen lông vũ rơi vào hồng phượng trên thân. Hiện tại, Hạ Thiên trên thân chính là có 4 cái đặc thù lông vũ. 3 cây thải sắc lông vũ cùng 1 cây màu đen lông vũ có thể luyện hóa sao? Có thể, mặc dù cần một chút thời gian, bất quá cũng không có vấn đề gì, mặc dù chuẩn tôn bảo phi thường hiếm thấy, bất quá bây giờ ta, cũng đã sớm không phải năm đó ta. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Từ khi thu được kim vũ truyền thừa về sau, hắn cũng là thoát thai hoán cốt. Hiện tại Hồng Phượng, có thể nói là Hạ Thiên có thể phát động lớn nhất sát chiêu. Liền xem như Thủy Thiên Tuyền, cũng không có khả năng cùng Hồng Phượng so sánh. Thủy Thiên Tuyền mặc dù đã có thể phát huy ra lực lượng pháp tắc phá 10 vạn lực lượng. Đối với người bình thường đến nói, lực hủy diệt phi thường lớn. Nhưng nếu như đối thủ cũng là lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, vậy hắn liền không khả năng cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Hồng Phượng thì là khác biệt. Bình thường thời điểm, hắn kim vũ phi thường cường hãn. Có thể đối người bình thường tạo thành lớn vô cùng tổn thương, mà đến đặc thù thời điểm, đụng phải lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người, chỉ cần Hạ Thiên tính toán tốt, vẫn là có thể dựa vào Hồng Phượng chém giết đối phương. Đương nhiên, nếu như đối phương phi thường cẩn thận, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào, cái kia Hạ Thiên cầm đối phương cũng không có cái gì biện pháp. Vừa mới rời đi sơn động, Hạ Thiên liền thấy hai đội người ở phương xa chiến đấu. Kim đao môn người, Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn đã thấy trong đó một phương trên thân người có kim đao môn tiêu chí. Kim đao môn bên trong, mỗi cái đều là cao thủ, lần này trực tiếp xuất động 3 người, thực lực còn như thế mạnh, vậy đối phương là ai? Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Lúc này, cái này 3 người đang cùng đối phương 10 người chiến đấu. Kim đao môn 3 người mặc dù nhân số không có đối phương nhiều, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp vẫn là vô cùng kinh khủng. Lúc này chiến đấu, 3 người bọn hắn ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Oanh! Cường đại công kích ngay lập tức xuất hiện. 10 người kia cũng là liên tục bại lui. Người của ma giáo, bọn hắn tại công kích thời điểm, xung quanh đều có ma khí. Hồng Phượng nhắc nhở. Tất cả ma tu, tại thời điểm chiến đấu, mặc dù cũng có rất nhiều biến hóa, nhưng đều sẽ có ma khí xuất hiện, đây chính là đại biểu bọn hắn thân phận đồ vật. Giết! Một tên cũng không để lại 3 người kia cũng là tàn nhẫn nhân vật. 3 người bọn hắn nháy mắt động thủ. Bắt lấy 10 người này sơ hở, trực tiếp đem 10 người này toàn bộ diệt sát. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thật bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên, bất quá bọn hắn cũng không có để ý Hạ Thiên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nhận ra Hạ Thiên, bằng không mà nói, bọn hắn cũng là sẽ tới chào hỏi. Bọn hắn chẳng qua là đem Hạ Thiên xem như một người bình thường. Bọn hắn mục tiêu lần này là 10 người này. Vì lẽ đó, tại xử lý 10 người này về sau, bọn hắn cũng là trực tiếp rời đi, không có đi quấy rầy người chung quanh. Kim đao môn người làm sao đều ưa thích dùng kim đao, chẳng lẽ liền không dùng cái khác vũ khí? Hồng Phượng phi thường không hiểu hỏi. Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy kim đao môn người. Có thể nói, bọn hắn nhìn thấy kim đao môn người, đều ưa thích sử dụng kim đao làm vũ khí. Mặc dù bọn hắn lực lượng pháp tắc đều không giống nhau, nhưng sử dụng kim đao thời điểm đều là giống nhau, đó chính là phi thường bá khí, công kích cũng là đồng dạng tấn mãnh. Bạch! Hạ Thiên rơi vào 10 người kia bên người, bọn hắn 10 cái hiện tại chính là 10 bộ thi thể, mà lại thi thể lập tức liền sẽ tiêu tán. Những người này không phải tam trúc giáo người, Hạ Thiên nhìn thoáng qua. 10 người này trên quần áo, cũng đều có đặc thù tiêu chí, bất quá những này tiêu chí cũng không phải là tam trúc giáo. Đến một chút náo nhiệt sao? Hồng Phượng hỏi. Qua xem một chút đi. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn lúc này cũng là đi theo 3 người kia, chỉ bất quá khoảng cách rất xa, 3 người kia cũng không thể phát hiện hắn. Thức hải của hắn dò xét phạm vi là so với đối phương rộng, vì lẽ đó hắn chỉ cần khống chế tốt khoảng cách, liền có thể rõ ràng dò xét đến đối phương, nhưng đối phương lại cũng không có thể dò xét đến hắn. Đây cũng là hắn bình thường ưa thích dùng nhất thủ đoạn công kích. Lại đánh nhau, Hạ Thiên hơi nhướng mày. Qua 10 phút tả hữu, Hạ Thiên bay đi, quả nhiên, nơi đó lại thêm hơn 10 bộ thi thể. Mà lại ba người cũng là lần nữa biến mất. Cứ như vậy, Hạ Thiên theo ba người một ngày. Ba người chém giết hơn 1000 người. Cái này hơn 1000 người, đều là cùng một cái thế lực người. Xem ra, cái thế lực này cùng Kim Đao Môn phát sinh mâu thuẫn a, Kim Đao Môn đây là muốn dự định đuổi tận giết tuyệt. Hồng Phượng nói. Có khả năng, bất quá đối phương là ma giáo, vì lẽ đó dù là Kim Đao Môn đem đối phương toàn bộ thế lực tất cả tiêu diệt, người bên ngoài cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại là sẽ tán thưởng bọn hắn, nhưng Tam Trúc Giáo nếu như biết, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao Tam Trúc Giáo là đệ bát phương bên trong tất cả ma giáo đại biểu, những cái kia ma giáo cũng đều là bám vào bọn hắn Tam Trúc Giáo phía dưới. Hạ Thiên minh bạch, Tam Trúc Giáo là tất cả ma giáo lão đại. Nếu như mình thủ hạ thế lực bị trực tiếp diệt đi, bọn hắn còn không ra mặt lời nói, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến quyền uy của bọn hắn, đồng dạng, về sau bị ma giáo chỉ sợ cũng sẽ không ủng hộ bọn hắn. Kim Đao Môn làm việc giống như luôn luôn như thế, người lời hung ác không nhiều, phía trước Kim Đao Môn môn chủ Thiết Tâm chính là như vậy, nhìn thấy người liền giết, cũng không nói vì cái gì, càng sẽ không đi nói chuyện phiếm nói nhảm, trực tiếp động thủ, lần này thủ hạ của hắn cũng là như thế a. Hồng Phượng cảm khái nói, hiện tại xem ra, Kim Đao Môn, không đơn thuần là tất cả mọi người sử dụng đồng dạng vũ khí a, bọn hắn người cũng đều là đồng dạng bạo lực a. Trực tiếp động thủ, không nói nhảm, đạp, Hạ Thiên vào thành thời điểm, hắn liền dò xét một chút cái kia dấu hiệu là cái gì ma giáo. Cuối cùng thăm dò được, cái kia ma giáo danh tự là Ma Hoàn Tông, là dưới Tam Trúc Giáo. Bảy tông 14 môn một trong, cũng coi là tương đối nổi danh một cái ma giáo thế lực. Bên trong cao thủ rất nhiều. Mà lại, hắn còn thăm dò được. Đoạn thời gian trước, Ma Hoàn Tông vì cướp đoạt một kiện bảo vật, chém giết một tên Kim Đao Môn người. Xem ra, đây là Kim Đao Môn trả thù a, cho nên mới sẽ phái cái này ba người đi ra, nhìn thấy Ma Hoàn Tông người liền giết. Hạ Thiên lúc này đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Kim Đao Môn người bị giết. Bọn hắn đi ra tìm lại mặt mũi. Ngươi nhìn, tiến đến mấy người kia góc áo đều có Ma Hoàn Tông tiêu chí, bất quá rất nhỏ, người bình thường chú ý không đến. Hồng Phượng nhắc nhở. Hết chương 10244. Chương 10245 Ma Hoàn Tông. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Quả nhiên, trong tử quán tiến đến hơn 30 người. Những người này đều là Ma Hoàn Tông người. Bọn hắn sau khi đi vào, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng ngồi xuống bên trong bao xương. Bao xương có trận pháp ngăn cách, vì lẽ đó người bên ngoài không có khả năng biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra, người ở bên trong đang nói cái gì. Bất quá, kia là đối với người bình thường hữu dụng. Đối với Hạ Thiên đến nói, nhưng không có cái gì dùng. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp nhìn về phía bên trong bao xương. Làm sao bây giờ Kim Đao Môn người trả thù, hiện tại nhìn thấy chúng ta Ma Hoàn Tông người liền giết, chúng ta Ma Hoàn Tông nửa tháng này tổn thất nặng nề a, Ma Hoàn hai đại hộ pháp chết một cái, Ma Hoàn 13 vệ chết 9 cái, Ma Hoàn 32 thiên cương hôm qua cũng tất cả đều bị giết, Ma Hoàn thất thập nhị địa sát đồng dạng toàn quân bị diệt, hiện tại chúng ta Ma Hoàn Tông người chạy tứ tán bốn phía a. Một người trong đó nói, bọn hắn tâm tình bây giờ vẫn là vô cùng buồn bực. Bị Kim Đao Môn truy sát. Chết rất nhiều cao thủ a. Tông chủ triệu tập chúng ta, lập tức trở lại tông môn, là tất cả bên ngoài đệ tử, nghe nói lần này tông chủ hình như là tức giận, muốn cùng Kim Đao Môn cứng đối cứng tới một lần. Như thế nào đụng chúng ta làm sao có thể là Kim Đao Môn đối thủ? Hình như là Tam Trúc Giáo người đến, bọn hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Những người này nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đều hiểu. Sau đó chính mình sẽ đối mặt sự tình gì? Nếu như bọn hắn không cẩn thận một chút, vậy kế tiếp, đối với bọn hắn đến nói, khả năng chính là hủy diệt tính sự tình. Vậy chúng ta vẫn là nhanh quay về tông môn đi, những người kia nói. Ân. Hơn 30 người cũng là trực tiếp đi ra bao xương. Tại bọn hắn sau khi đi ra ngoài, Hạ Thiên cũng đứng dậy theo. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này Ma Hoàn Tông cùng Kim Đao Môn va chạm, cuối cùng đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, mà lại lần này còn có Tam Trúc Giáo ra mặt, chỉ sợ sự tình phía sau cũng không đơn giản đi. Nhanh! cái này 30 người nhanh chóng ra khỏi thành. Xem ra, Ma Hoàn Tông liền tại ngoài thành A, khó trách Kim Đao môn người ở phụ cận đây bắt đầu đánh ra giết chóc, xem ra bọn hắn cũng biết đại khái Ma Hoàn Tông vị trí, vì lẽ đó bọn hắn ở chỗ này chặn đường muốn trở lại Ma Hoàn Tông người A. Hồng Phượng minh bạch, Ma Hoàn Tông vị trí cụ thể vẫn là vô cùng bí mật. Bình thường đến nói, người bên ngoài là không có biết đến. Nhưng Kim Đao môn tình báo cũng là phi thường đáng sợ, bọn hắn điều tra đến, Ma Hoàn Tông liền tại cái này Bắc Tinh thành ngoài thành, vì lẽ đó bọn hắn phái người ở chỗ này khắp nơi truy sát những cái kia muốn trở lại Ma Hoàn Tông người. Kỳ thật những này đại thế lực người cũng rất ngu ngốc, nếu như bọn hắn muốn trở về, trên quần áo không mang chính mình thế lực tiêu chí liền tốt, mặc dù y phục của bọn hắn đều không giống nhau, nhưng bọn hắn góc áo đều có chính mình thế lực tiêu chí, những người này tiêu chí nhìn qua là rất bí mật. Nhưng Kim Đao môn người nếu như muốn quan sát, vẫn là rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra được. Hạ Thiên cho rằng, những người này giống như đều là đồ đần. Biết rất rõ ràng Kim Đao môn người đang đuổi giết bọn hắn thế mà còn không cẩn thận một chút. Bọn hắn có thể đổi một bộ quần áo, liền dịch dung đều không cần, liền có thể an toàn. Kim Đao môn người cũng không có khả năng hoàn toàn biết rõ bọn hắn Ma Hoàn Tông mỗi người dáng dấp ra sao, khí tức đều là dạng gì. Vì lẽ đó Kim Đao môn người đuổi giết bọn hắn Ma Hoàn Tông người, cơ hồ cũng đều là dựa vào trên quần áo tiêu chí. Bất quá, cái đội ngũ này vận khí còn tính là không tệ. Bọn hắn cái đội ngũ này cũng không có đụng phải Kim Đao môn người. Cứ như vậy bôn tập 15 ngày. Trọn vẹn 15 ngày, bọn hắn mới dừng lại. Cái này Ma Hoàn Tông thật đúng là phi thường bí mật a, dọc theo con đường này, bọn hắn những người này lượn quanh rất nhiều địa phương a. Mà lại cái này Bắc Tinh Thành chẳng qua là một cái bình thường thành nhỏ mà thôi. Hồng Phượng cảm khái nói. Ma giáo mặc dù tại đệ bát phương cũng coi là rất lớn một thế lực, nhưng bọn hắn dù sao không phải cái gì quang minh chính đại môn phái, tông môn vị trí khẳng định là để người bình thường không cách nào tìm tới. Nếu như bọn hắn bại lộ tông môn của mình vị trí, như vậy tùy lúc đều có thể sẽ bị người khác để mắt tới. Một khi bị người để mắt tới, vậy bọn hắn mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ. Sẽ có hay không có một cao thủ đột nhiên tâm tình không tốt, muốn làm một chút chính nghĩa sự tình, liền ra tay với bọn họ. Hạ Thiên cũng có thể lý giải những này ma tu. Tại Thần Châu, ma tu cùng quỷ tu tại lớn trên mặt, đều là bị người căm hận. Bởi vì không quản là ma tu, vẫn là quỷ tu, bọn hắn tu luyện đều phi thường tàn nhẫn. Đặc biệt là quỷ tu. Bọn hắn cơ hồ là uống vào máu người tu luyện, mà lại bọn hắn mỗi một cấp bậc tăng lên. Đều là muốn chơi chết rất nhiều người, mặc dù cũng có một chút quỷ tu chuyên môn muốn chết người tới tu luyện, nhưng dù sao dạng này người chiếm số ít. Mà ma tu, càng là trực tiếp tước đoạt mặt khác người tu luyện lực lượng cung cấp chính mình. Vì lẽ đó, người như bọn họ, đều là bị người chỗ khinh thường. Cũng là bị người đuổi giết. Chúng ta bại lộ sao Hồng Phượng không hiểu hỏi. Lúc này, cái này hơn 30 người phi thường cẩn thận. Đang khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì, phảng phất như là phát hiện có người theo dõi bọn hắn đồng dạng. Không có, bọn hắn chỉ bất quá đang diễn trò mà thôi, nếu như lúc này, theo dõi bọn hắn người luống cuống, vậy liền có thể sẽ bị bọn hắn phát hiện. Hạ Thiên minh bạch những người này là thế nào nghĩ? Bọn hắn chính là muốn thử nhìn một chút. Có thể hay không lừa gạt ra cái gì theo dõi bọn hắn người? Nếu như không có theo dõi thì tốt hơn. Cùng bọn họ chạy lâu như vậy. Nếu như dựa vào tốc độ của chúng ta, 3 ngày liền có thể đến nơi này. Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn hắn tốc độ chậm một chút, bất quá nếu là sử dụng thổ chi bản nguyên lực lượng, một lần kia liền có thể tới đây. Hạ Thiên nói. Đây chính là vì cái gì liền Thập Tam cùng Bách Gia Tinh đều đối thổ chi bản nguyên cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Thổ chi bản nguyên. Có thể phá vỡ không gian tiến hành xuyên qua. Đơn giản điểm tới nói. Liền tương đương với tùy thân mang theo một cái tiểu hình truyền tống trận A. Những người này tân tân khổ khổ chạy 15 ngày lộ trình, Hạ Thiên một nháy mắt liền có thể đến, đây chính là thổ chi bản nguyên nghịch thiên chỗ. Mà lại lúc này mới chỉ là thổ chi bản nguyên vừa mới bắt đầu lực lượng. Nếu như bọn hắn có thể tìm được mặt khác thổ chi bản nguyên phân thân, vậy bọn hắn đằng sau sẽ thu hoạch được càng nhiều càng khủng bố hơn lực lượng. Đến lúc đó, Hạ Thiên 3 người bọn hắn thực lực cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Mà lại thổ chi bản nguyên nếu như khống chế tốt, kia là phi thường nghịch thiên. có không ít người đều đến đây, xem ra, nơi này hẳn là Ma Hoàn Tông. Hồng Phượng cảm ứng được, xung quanh cũng có những người khác chạy tới. Cũng đều là Ma Hoàn Tông đội ngũ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ba. Lúc này, bọn hắn mở ra xung quanh cơ quan. Sau đó, một cái trận pháp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nguyên lai là huyễn trận, mà lại ngụy trang phi thường tốt. Hạ Thiên không có trực tiếp đi đến nơi đó, vì lẽ đó hắn cũng không hề dùng hai mắt đi xem tình huống phía trước, nếu không hắn cũng là có thể phát hiện cái này huyễn trận. Bất quá, hắn cũng cảm thấy cái này huyễn trận là phi thường thần kỳ. Bình thường đến nói, liền xem như có người từ nơi này đi ngang qua, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện cái gì dị dạng. Bởi vì nơi này huyễn trận, ngụy trang quá tốt rồi. Đây chính là Ma Hoàn Tông toàn cảnh a, nhìn qua rất âm trầm a. Hồng Phượng cảm khái nói. Người bình thường lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, khẳng định là không rét mà run. Hết chương 10245. Chương 10246 một tên cũng không để lại. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Mặt ngoài, Ma Hoàn Tông nơi này, bị huyễn trận ngụy trang thành một cái chim hót hoa nở địa phương, mà trên thực tế, làm huyễn trận mở ra thời điểm, liền có thể nhìn thấy bên trong Ma Hoàn Tông toàn cảnh. Đầu đầu cũng có ma khí quấn quanh, đủ loại ma khí tung hoành. Những tảng đá kia bày ra cũng giống như là từng cái ma vật đồng dạng. Rất nhiều địa phương một chút tượng đá cũng đều là ma vật biểu tượng. Dạng này mới càng thêm phù hợp bọn hắn Ma Hoàn Tông đặc điểm. Hạ Thiên nói. Ân. Sau đó, một cái tiếp theo một cái người từ nơi này đi ngang qua, bọn hắn về tới Ma Hoàn Tông. Hạ Thiên quan sát một ngày. Ma Hoàn Tông hẳn là trở về đại khái hơn 3.000 người. Có nên đi vào hay không dò xét một cái, nhìn xem cái này Ma Hoàn Tông có cái gì chỗ đặc thù, Hồng Phượng hỏi. Không cần. Bên trong có rất nhiều chúng ta không biết cơ quan cùng trận pháp, mặc dù cặp mắt của ta có thể xem thấu hết thảy, nhưng ta đối với mấy cái này ma giáo hiểu rõ cũng không nhiều, nếu như không cẩn thận, liền rất có thể sẽ bại lộ, lần này là kim đao môn cùng ma giáo ở giữa sự tình, ta không muốn dính vào. Hạ Thiên tạm thời chỉ bất quá là một cái người xem náo nhiệt. Nhưng hắn cũng muốn nhìn xem những người này đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi nhìn người kia, đây không phải là Tam Trúc giáo sao, Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này, cách đó không xa, một tên Tam Trúc giáo người ngay tại nhanh chóng bôn tập, người kia đi tới Ma Hoàn Tông về sau, mở ra huyễn trận, vọt thẳng đi vào. Không đến 10 phút, Ma Hoàn Tông bên trong, số lớn người chạy ra. Từng cái phi thường cẩn thận, phảng phất là muốn nghênh đón đại nhân vật gì đồng dạng. Lại qua khoảng một canh giờ, một cái trăm người đội ngũ từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tam Trúc giáo. Cái này trăm người đội ngũ tất cả đều là Tam Trúc giáo người. Tham kiến Thánh Mẫu. Ma Hoàn Tông người cung kính nói. Thánh Mẫu. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên tự nhiên cũng liền biết là ai tới. Bất quá, bọn hắn cũng không có ở chỗ này lưu lại, mà là rất nhanh liền trở về Ma Hoàn Tông. Lại qua một ngày, chuyện gì xảy ra, như thế nào một cái Ma Hoàn Tông người đều không trở về, chẳng lẽ là Ma Hoàn Tông người cũng đã trở về rồi, Hồng Phượng không hiểu hỏi. Bọn hắn nhìn một ngày, không có lại nhìn thấy bất kỳ một cái nào Ma Hoàn Tông người trở về. Bình thường đến nói, Ma Hoàn Tông đang không ngừng triệu hồi chính mình người. Vậy bây giờ, hẳn là mỗi giờ mỗi khắc đều có Ma Hoàn Tông người ngay tại gấp trở về a. Hẳn là kim đao môn người nắm giữ cái gì nhanh chóng tìm tới Ma Hoàn Tông người biện pháp, bọn hắn đã đem trên đường muốn gấp trở về Ma Hoàn Tông người toàn bộ diệt sát. Hạ Thiên nói, có khả năng a, như vậy, kim đao môn rất nhanh liền sẽ giết tới đi. Hồng Phượng nói, kỳ thật ta vẫn cho rằng, kim đao môn người hẳn là đã sớm xác định Ma Hoàn Tông vị trí, bọn hắn cũng không đến, không phải là bởi vì không tìm được, mà là muốn để càng nhiều Ma Hoàn Tông người gấp trở về. Đơn giản điểm tới nói, bọn hắn muốn đem Ma Hoàn Tông ngạch người một mẻ hốt gọn. Hạ Thiên nói, tạm thời nhìn tới, kim đao môn hẳn là ý nghĩ này. Bọn hắn không muốn để cho bất kỳ một cái nào Ma Hoàn Tông người sống xuống dưới. Bọn hắn vừa mới bắt đầu trắng trợn công kích Ma Hoàn Tông cao thủ. Sau đó để Ma Hoàn Tông tông chủ đem tại bên ngoài người tất cả triệu hồi tới. Về sau lại chặn giết trở về những người kia. Như vậy, liền có thể triệt để dọn sạch bên ngoài tất cả Ma Hoàn Tông người. Ta phía trước điều tra đến tin tức, Ma Hoàn Tông giống như hết thảy có hơn 8 vạn hạch tâm nhân viên, nếu như Kim Đao Môn như thế giết tiếp lời nói, chỉ sợ Ma Hoàn Tông thật muốn diệt tông. Hạ Thiên cũng minh bạch những này đại thế lực. Đại thế lực đều là làm một cái hạch tâm nhân viên, sau đó lại phát triển một chút nhân viên bên ngoài. Nhân viên bên ngoài bên trong nếu như xuất hiện phi thường ưu tú, hoặc là lập công, liền có thể biến thành hạch tâm nhân viên. Đơn giản điểm tới nói. Nhân viên bên ngoài, chính là miễn phí sức lao động. Hạch tâm nhân viên, mới là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người. Vì lẽ đó chỉ có hạch tâm nhân viên, mới có thể được xưng là chân chính tử đệ. Ma Hoàn Tông cũng là như thế. Ma Hoàn Tông hiện tại, hết thảy có hơn 8 vạn người. Gần nhất bị Kim Đao Môn chí ít đã chém giết một nửa, mà lại bọn hắn lực lượng trung kiên đều đã bị xử lý, tông chủ trở xuống. Còn lại cao thủ đã không nhiều lắm, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm, càng là chỉ có một cái hộ pháp. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể xin giúp đỡ Tam Trúc Giáo. Tam Trúc Giáo lần này cũng coi là phái tới cao thủ. Kim Đao Môn người đến, Hồng Phượng nhắc nhở. Quả nhiên, phía trước ba người kia đã chạy tới. Ba người Hạ Thiên hơi nhướng mày. Kim Đao Môn người, thực lực là rất mạnh. Bất quá bọn hắn sẽ không thật cho là mình ba người liền có thể bình định Ma Hoàn Tông đi, Ma Hoàn Tông dù sao cũng là trong ma giáo một cái đứng đầu thế lực a. Mặc dù bây giờ đã bị đánh không sai biệt lắm, nhưng có lẽ còn là có một chút át chủ bài. Không phải ba người, còn có người ngay tại chạy tới. Hồng Phượng nhắc nhở. Quả nhiên, không đến nửa ngày thời gian, đã có 12 cái Kim Đao Môn người chạy tới. Bọn hắn đều là ba người một đội. Cầm đầu người kia quần áo cùng những người khác đều không giống, hiển nhiên đẳng cấp cao hơn một chút. Ầm ầm. Bọn hắn cũng thật sự là người lời hung ác không nhiều, đi lên liền trực tiếp đem công kích của mình đánh tới hướng cái kia huyễn trận, bọn hắn không cần đi phá trận, trực tiếp cường lực một đao chém tới là được rồi. Chấn động to lớn cảm giác cũng là để cảnh sắc chung quanh phát sinh biến hóa. Huyễn trận tác dụng là mê hoặc người khác, mà không phải dùng để phòng ngự. Vì lẽ đó, lúc này gặp cường đại như vậy công kích, trận pháp cũng là trực tiếp vỡ vụn. Một tên cũng không để lại cầm đầu người kia rốt cục mở miệng nói chuyện. Bọn hắn vừa mở miệng, chính là như thế bạo lực. Sau đó, 12 người trực tiếp giết tới. Oanh! Tại bọn hắn giết đi qua thời điểm, Ma Hoàn Tông người ở bên trong cũng tất cả vọt ra. Các ngươi Kim Đao Môn, đừng khinh người quá đáng, Ma Hoàn Tông tông chủ phẫn nộ hô. Đồng thời, Tam Trúc Giáo người cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Có Tam Trúc Giáo người tại, hắn hiện tại cũng là phi thường kiên cường. Tam Trúc Giáo cầm đầu cái kia Kim Đao Môn người hơi nhướng mày. Thiết Phú, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, đi Thánh Mẫu đi lên phía trước. Có thể làm cho Tam Trúc Giáo Thánh Mẫu ra mặt. Xem ra chúng ta Kim Đao Môn mặt mũi vẫn là rất lớn. Thiết Vũ nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các người gần nhất đã đem Ma Hoàn Tông đánh thành dạng này, chẳng lẽ còn không chịu dừng tay sao, Thánh Mẫu hỏi. Dừng tay người nghĩ rất đơn giản, chúng ta lần này đi ra, nhận được mệnh lệnh chính là diệt đi toàn bộ Ma Hoàn Tông, chúng ta sở dĩ chờ tới bây giờ mới động thủ, cũng là muốn để bọn hắn đem tại bên ngoài người tất cả triệu hồi đến, hiện tại trở về không sai biệt lắm, đúng lúc có thể một tổ bưng. Thiết Phú phi thường không khách khí nói. Xem ở chúng ta Tam Trúc Giáo trên mặt mũi, có thể hay không đều thối lui một bước, Thánh Mẫu hỏi. Không thể. Hết chương 10246. Chương 10247 xảy ra đại sự. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Dứt khoát. Thiết Phú không có trả lời bất kỳ do dự, nếu như hắn do dự, cái kia còn có thể nói rõ hắn tương đối kiêng kỵ Tam Trúc Giáo. Nhưng lúc này, hắn một chút do dự đều không có, cái này chứng minh, hôm nay hắn không nể mặt Tam Trúc Giáo, là đã có chuẩn bị mà đến. Hắn cũng minh bạch. Ma Hoàn Tông là Tam Trúc Giáo thủ hạ 7 tông 14 môn một trong. Địa vị phi thường cao. Vậy bọn hắn động thủ. Tam Trúc Giáo liền không khả năng mặc kệ. Hiện tại Tam Trúc Giáo ra mặt, cũng là tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Bất quá, bọn hắn cũng sớm đã làm xong không nể mặt Tam Trúc Giáo chuyện này. Vì lẽ đó, không quản tiếp xuống chuyện gì phát sinh, đều là rất bình thường. Nói như vậy, người tìm Đao Môn là muốn theo ta Tam Trúc Giáo đối nghịch. Thánh Mẫu sắc mặt cũng lạnh xuống. Tam Trúc Giáo thế nhưng là đệ bát phương đệ nhất ma giáo. Hiện tại Thiết Vũ một chút mặt mũi cũng không cho. Cái này để nàng có chút xuống đài không được. Bình thường đến nói, cao thủ gặp mặt, lẫn nhau nói một chút liền tốt. Nhưng bây giờ, Thiết Vũ cư nhiên như thế không nể mặt hắn. Không nể mặt Tam Trúc Giáo. Thì tính sao chúng ta Kim Đao Môn sẽ sợ sao? Thiết Vũ trực tiếp hỏi. Không sai. Kim Đao Môn thế nhưng là nhân vật hung ác. Người Tam Trúc Giáo giáo chủ là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong, có dạng này cường lực cao thủ hậu trường, chúng ta Kim Đao Môn cũng giống như vậy, Kim Đao Môn đồng dạng có chính mình hậu trường. Tại đối mặt các ngươi thời điểm, chúng ta Kim Đao Môn cũng giống vậy là cái gì cũng không sợ. Mà lại Kim Đao Môn là có tiếng bạo lực. Không quản chuyện gì phát sinh, Kim Đao Môn đều có thể đối mặt. Tốt, các ngươi nếu như muốn đánh, chính là đang gây hấn chúng ta Tam Trúc Giáo, chính là muốn cùng chúng ta Tam Trúc Giáo khai chiến. Thánh Mẫu nói thẳng. Hắn lần này là trực tiếp sắp mở chiến nói ra. Song phương khai chiến. Hậu quả kia có thể nghĩ. Tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng loại kia. Loại tội danh này. Ai cũng gánh không được. Hiện tại. Ma Hoàn Tông nếu như xảy ra chuyện lời nói, vậy sau này người bên ngoài, ai sẽ tin tưởng bọn họ Tam Trúc Giáo, mặt khác thế lực chỉ sợ cũng sẽ không lại cùng bọn hắn lăn lộn. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải bảo vệ Ma Hoàn Tông. Khai chiến Thiết Vũ nhìn về phía Thánh Mẫu, người thế nhưng là Tam Trúc Giáo Thánh Mẫu, ngươi là nhất có phân lược, nếu như ngươi nói ra chiến, vậy chúng ta Kim Đao Môn liền cùng các ngươi khai chiến, nhìn xem ai sợ ai. Kim Đao Môn chỉ có ngạnh hán, không có sợ hàng. Đối phương nếu như muốn cùng bọn hắn Kim Đao Môn khai chiến, vậy bọn hắn Kim Đao Môn bất cứ một người đệ tử nào, đều có quyền lợi ứng chiến. Đây chính là Kim Đao Môn quy củ. Kim Đao Môn môn chủ Thiết Tâm đã từng cùng thủ hạ nói qua, nếu như bên ngoài có người dùng đại thế lực tên tuổi ép các ngươi, có người muốn dùng khai chiến tên tuổi đến bức bách các ngươi đi vào khuôn khổ, các ngươi chỉ cần ghi nhớ, đáp ứng hắn. Lúc này, Thiết Vũ chính là làm như vậy. Kim Đao Môn không sợ chiến. Ngươi nghĩ tới song phương khai chiến hậu quả sao? Thánh Mẫu hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Thiết Vũ trả lời thế mà như vậy dứt khoát. Phảng phất là thật muốn cùng hắn trực tiếp khai chiến đồng dạng. Chúng ta Kim Đao Môn, không có sinh ý, không có cửa hàng, liền xem như ngẫu nhiên có một chút nhỏ giao dịch, chúng ta cũng không quan trọng, nếu như ngươi nhất định phải khai chiến, cái kia từ hôm nay trở đi, các ngươi Tam Trúc Giáo ở bên ngoài tất cả thế lực, kể cả thủ hạ của các ngươi thế lực, các ngươi nắm trong tay giao dịch thành thị, không quản là ở ngoài sáng, vẫn là ở trong tối, đều đem đụng phải chúng ta Kim Đao Môn điên cuồng tập kích, chúng ta Kim Đao Môn sẽ đánh đến người cuối cùng chết sạch. Thiết Vũ nói thẳng. Không sai. Một khi khai chiến, bọn hắn chính là vọt thẳng lấy đối phương mạch máu kinh tế đi đánh. Hướng về phía thủ hạ bọn hắn phòng ngự chỗ yếu nhất xuất thủ. Như vậy, bất kể thế nào đánh, đều là Kim Đao Môn càng có lời. Bởi vì Kim Đao Môn không có cửa hàng, bọn hắn cũng không có cái gì người nhà, có thể nói, bọn hắn khai chiến, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, bọn hắn chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Mà Tam Trúc Giáo khác biệt. Một khi khai chiến, vậy bọn hắn chính là một bước sai, từng bước sai. Bọn hắn hiện tại mặc dù cửa hàng rất nhiều, thế lực rất lớn, chỉ khi nào đánh nhau, thừa lúc vắng mà vào người khẳng định rất nhiều, thừa cơ bắt lấy bọn hắn mua bán người càng nhiều. Vì lẽ đó, bọn hắn sẽ đối mặt với tổn thất là không cách nào tưởng tượng. Mà lại Kim Đao Môn mặc dù ít người, nhưng mỗi người thực lực đều là phi thường khủng bố, nếu như Kim Đao Môn cùng bọn hắn khai chiến, bọn hắn căn bản chính là khó lòng phòng bị. Phiền toái nhất chính là Thiết Tâm. Đây chính là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong A. Ai chọc nổi? Thiết Vũ, ngươi không nên quá phận, Thánh Mẫu cũng nghĩ đến những vấn đề này. Đối với nàng đến nói, đánh nhau không tính là gì. liền xem như khai chiến cũng không tính là gì. Nhưng nếu như là cùng Kim Đao Môn khai chiến lời nói, vậy liền không có đường lui, hiện tại đàm phán đều đàm luận không được, khai chiến về sau, Kim Đao Môn liền càng thêm sẽ không cùng bọn hắn nói chuyện. Đặc biệt là Kim Đao Môn nếu như người chết lời nói, chuyện kia liền sẽ càng náo càng lớn, coi như bọn hắn giết sạch Kim Đao Môn tất cả cao thủ. Cái kia Thiết Tâm làm sao bây giờ? Một cái đảo vong Thiết Tâm, một cái tùy thời có thể xuất hiện ở bên cạnh họ Thiết Tâm. Bọn hắn ai không sợ? Bọn hắn không có khả năng giết được Thiết Tâm. Mà Thiết Tâm một khi ẩn núp đi, liền sẽ trở thành bọn hắn ác mộng. Về sau bọn hắn những cao thủ này, tất cả không dám ra ngoài, bởi vì bọn hắn đều hiểu, một khi bọn hắn đi ra ngoài lạc đàn, vậy bọn hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, khai chiến chỉ là dùng để hù dọa một cái Thiết Vũ. Nàng không có khả năng thật dám khai chiến. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi nói nhảm, nếu như các ngươi muốn khai chiến, chúng ta bây giờ liền ứng chiến, nếu như các ngươi tránh ra, chúng ta nhớ Tam Trúc Giáo một cái tình cảm, nếu như các ngươi tham chiến, đó chính là không chết không thôi. Thiết Vũ nói phi thường cường thế. Nhưng hắn cũng đã biểu đạt thái độ của mình. Đây chính là hắn thái độ. Thánh Mẫu Ma Hoàn Tông Tông Chủ cũng là vội vàng nhìn về phía Thánh Mẫu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, có Tam Trúc Giáo chỗ dựa, hắn vẫn là vô cùng kiên cường, có thể đơn giản mấy câu xuống tới, hắn liền phát hiện, Thánh Mẫu khí thế đã không có phía trước mạnh như vậy. Nói cách khác, Thánh Mẫu cũng tại kiêng kỵ Kim Đao Môn. Yên tâm, Tam Trúc Giáo sẽ không vứt bỏ các ngươi. Thánh Mẫu vung tay lên tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Tốt, ta đã minh bạch ngươi ý tứ, Thiết Vũ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó, hiện tại loại tình huống này cũng hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Chiến đấu Thánh Mẫu la lớn. Sau đó, sau lưng nàng Tam Trúc Giáo cùng Ma Hoàn Tông tất cả mọi người đều giết đi ra. Kim Đao Môn những người này cũng là trong cùng một lúc làm xong chiến đấu chuẩn bị. Song phương trực tiếp chém giết. Tràng diện cũng biến thành kinh khủng. Đây không phải đang thử thăm dò, cũng không phải đang luận bàn, bọn hắn thật bắt đầu liều mạng, như thế đánh xuống lời nói, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương a. Hồng Phượng cảm khái nói. Thần Châu. Bình thường đến nói. Tất cả mọi người sẽ lẫn nhau nể tình. Không sai biệt lắm liền phải. Nhưng bây giờ. Bọn hắn là thật xuất hiện hủy diệt chém giết a. Xảy ra đại sự. Hạ Thiên cảm khái nói. Hết chương 10247. Chương 10248 Đen Ma Hoàn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, vậy ai cũng không thể cam đoan đằng sau sẽ xuất hiện sự tình gì, song phương khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều thương vong nhiều hơn. Đến lúc đó, song phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy thì có thể sẽ tạo thành song phương cuối cùng liều mạng tràng diện. Sinh tử chém giết. Kim Đao Môn cùng Tam Trúc Giáo. Chỉ sợ sẽ không hòa bình giải quyết. Mà lại Hạ Thiên đối Thiết Tâm cũng có sự hiểu biết nhất định. Thiết Tâm người này. Cũng sẽ không chịu thua. Đối mặt bất luận người nào thời điểm, hắn đều là giống nhau cường thế. Sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Nói cách khác. Đến lúc đó liền xem như Tam Trúc Giáo giáo chủ ra mặt, chỉ sợ cũng hóa giải không tới. Giết. Song phương triệt để chém giết đi lên. Thiên hôn địa ám. Hạ Thiên cuối cùng cũng chỉ có thể lui lại, bởi vì bọn họ chiến đấu tác động đến địa phương quá lớn, quá rộng, nếu như hắn tiếp tục giấu ở nơi này, cũng sẽ bại lộ. Hắn đột nhiên xuất hiện. Liền sẽ gây nên phiền toái càng lớn. Hủy diệt. Đâu đâu cũng có hủy diệt. Đâu đâu cũng có tử vong. Kim Đao Môn 12 người này, thực lực vô cùng cường hãn. Vừa ra tay, chính là chém giết đối phương số lớn cao thủ. Đồng dạng, Tam Trúc Giáo lần này cũng tới không ít cao thủ, còn có Ma Hoàn Tông còn lại những cao thủ kia, song phương cũng là liều mạng một cái thế lực ngang nhau, không đến nửa canh giờ, Kim Đao Môn liền có người thụ thương. Hủy diệt. Số lớn hủy diệt lực lượng xuất hiện. Rất nhiều cao thủ, đều là bị những này tản đi lực lượng chém giết. Bọn hắn hình như là đang tiêu hao 12 người này. Hồng Phượng phát hiện chuyện này. Hả? Hạ Thiên cũng cẩn thận quan sát. Quả nhiên, Tam Trúc Giáo cùng Ma Hoàn Tông người, thật đang tiêu hao 12 người này. Bọn hắn muốn làm gì nếu quả thật chính là sinh tử chém giết lời nói, cái kia không cần tiêu hao, trực tiếp đánh là được rồi, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn thật không thể trêu vào Kim Đao Môn, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ muốn đem 12 người này tiêu hao sạch, đem bọn hắn bắt lại, đưa về Kim Đao Môn. Hóa giải chuyện này Hạ Thiên cũng minh bạch, nếu như Kim Đao Môn lại chết người lời nói, cái kia Kim Đao Môn liền càng thêm sẽ không từ bỏ ý đồ. Điểm này Tam Trúc Giáo cùng Ma Hoàn Tông người cũng hẳn là phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó, bọn hắn khẳng định cũng sẽ có đối sách. Cái này đối sách rất có thể chính là muốn đem 12 người này đưa trở về. Dạng này lời nói, liền xem như thiết tâm lại thế nào kiên cường, cũng chỉ có thể quên đi. Dù sao người ta có thể đem người đưa về đến, liền đại biểu lại chém giết 12 người này năng lực, đối phương tha bọn hắn 12 cái tính mạng của huynh đệ, cái kia thiết tâm cũng liền cũng không còn có thể đi đối phó người ta, còn muốn thiếu người ta một cái tình cảm. Có khả năng, bất quá ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hồng Phượng cho rằng, chuyện lần này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà lại Tam Trúc Giáo nếu như nhận sợ lời nói, vậy sau này như thế nào lập uy? Lần này Ma Hoàn Tông thế nhưng là chết không ít người. Bọn hắn cũng cần cho Ma Hoàn Tông một lời giải thích ha. Mà lại hiện tại không quản là Tam Trúc Giáo người, vẫn là Ma Hoàn Tông người, đều có tử vong, bọn hắn cũng không thể đại độ như vậy đi, dùng người một nhà tử vong đi tiêu hao đối phương, sau đó đưa đối phương sống trở về. Đây cũng quá rộng lượng đi. Là có chút vấn đề a. Hạ Thiên hơi nhướng mày, hắn cũng phát hiện trong này vấn đề. Tam Trúc Giáo thế nhưng là ma giáo. Ma giáo làm việc chính là như thế. Bọn hắn đều không phải loại lương thiện, cho nên mới sẽ được xưng là ma giáo. Mặc dù ma giáo làm việc không có quỷ tu như vậy không từ thủ đoạn, nhưng bọn hắn cũng chính là nhiều một chút ranh giới cuối cùng mà thôi. Bọn hắn có vấn đề. Hồng Phượng rất nhanh liền xác định những người này có vấn đề, bởi vì Ma Hoàn Tông tông chủ một mực tại nhìn Thánh Mẫu, phảng phất là tại hướng Thánh Mẫu hỏi thăm cái gì đồng dạng. Bất quá Thánh Mẫu cũng là khẽ lắc đầu. Khoảng cách này có chút xa, bằng không, có thể thông báo một chút Kim Đao Môn người, dù sao Thiết Tâm theo ta cũng là có một chút giao tình. Mặc dù Hạ Thiên cùng Tam Trúc Giáo người cũng có một chút giao tình, bất quá chỉ là người. Hắn càng thích Thiết Tâm tính cách. Kim Đao Môn những người này người bình thường cũng nhìn ra được. Là một chút anh hùng. Nếu để cho bọn hắn tất cả chết ở chỗ này lời nói, vậy thì có chút đáng tiếc. Không được, khoảng cách quá xa, mà lại ngay tại chiến đấu, bọn hắn ít người, là bị vây quanh trạng thái, nếu như bây giờ truyền âm, rất dễ dàng bị đối phương nhân viên điều tra phát hiện, vì lẽ đó lúc này, không thể làm loạn. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn đã quan sát qua, hiện tại nếu như muốn cho người phía trước đưa tin, cơ hồ là chuyện không có khả năng, một khi đưa tin, liền sẽ bại lộ vị trí của mình. Hiện tại Hạ Thiên, chẳng qua là một cái người xem. Nhưng nếu như hắn bị liên lụy đi vào lời nói, phiền phức liền sẽ lớn. Mà lại chính hắn cũng chỉ có thể tạm thời chạy trốn. Đáng tiếc, 12 người này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng thế giới này, nhiều khi, trừ phi ân có tuyệt đối áp đảo cao hơn hết thực lực, nếu bị người mưu hại thời điểm, nhất định phải tạm thời nhượng bộ, tuyệt đối không nên đối với chính mình thực lực có mù quáng tự tin, nếu không chỉ có thể là hại chính mình. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, hiện tại Kim Đao Môn những cao thủ này, chính là có chút mù quáng. Bọn hắn thực lực cường hãn, điểm này Hạ Thiên cũng thừa nhận. Nhưng đối phương đã có chuẩn bị. Vậy liền nhất định có cái gì tất sát át chủ bài. Đến bọn hắn cái địa vị này người, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, liền thật không có chỗ thương lượng. Chờ một chút xem đi, Hồng Phượng đã tính toán qua rất nhiều lần, là thật không có biện pháp nào. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau 5 canh giờ, Tam Trúc Giáo cùng Ma Hoàn Tông chết tiếp cận hơn 7.000 người, mà Kim Đao Môn bên này, bọn hắn những người này tình huống hiện tại cũng không được khá lắm, bọn hắn 12 người, chỉ có dẫn đầu Thiết Vũ còn không có thụ thương, những người khác trên thân đều bị thương. Mà lại bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Vũ ca, tình huống không đúng, chúng ta tiêu hao so dĩ vãng lớn. Rốt cục có người phát hiện vấn đề. Bọn hắn đều là cao cấp nhất cao thủ. Mà lại mỗi người đều là theo huyết chiến bên trong chém giết đi ra. Đi Thiết Phố cũng là một cái quả quyết người, nói đi liền trực tiếp muốn đi. Hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy chậm sao? Ma Hoàn Tông tông chủ tay phải vung lên, một cái to lớn màu đen viên cầu xuất hiện tại trên đầu của bọn hắn. Hôm nay, ta liền muốn dùng các người mấy cái lực lượng, để tế điện chúng ta Ma Hoàn Tông Ma Hoàn, ta tin tưởng, nó nhất định sẽ rất thích các người mấy cái trên thân lực lượng khổng lồ. Đó là vật gì? Hồng Phượng kinh ngạc nói. Lúc này cái này màu đen to lớn viên cầu, nhìn qua phi thường khủng bố. Nguy rồi, bọn hắn muốn xảy ra chuyện. Hạ Thiên giật mình. Liền tại Hạ Thiên nghĩ đến muốn xông ra đi cứu người thời điểm, Hồng Phượng vội vàng nói thầm nghĩ chờ một chút, phụ thân ngươi tại, ta cảm ứng được khí tức của hắn. Hết chương 10248. Chương 10249 phụ cùng tử. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phụ thân hắn. Có thể hay không vụng trộm ở trên người hắn lưu lại tọa độ? Hạ Thiên hỏi. Không có khả năng, muốn lưu lại Kim Vũ, liền nhất định phải tới gần, mà lại phụ thân ngươi người này ngươi hiểu rõ nhất, hắn người này, thế nhưng là phi thường cẩn thận, ta tạm thời chỉ là cảm nhận được hắn một chút khí tức, hắn vị trí cụ thể ở nơi nào, ta căn bản cũng không biết rõ, cũng tìm không thấy. Hồng Phượng nhắc nhở. Vừa mới phụ thân hắn có thể là bởi vì một chút kích động, cho nên mới sẽ bại lộ điểm này khí tức. Bất quá điểm ấy khí tức trừ hắn bên ngoài, sẽ không có người cảm ứng được. Hiện tại không đi hỗ trợ lời nói, bọn hắn 12 người này nhất định phải chết. Hạ Thiên nói. Người đi ra ngoài bọn hắn cũng chết chắc rồi, mặc dù vô cực tăng thêm thuấn gì có thể nháy mắt chạy trốn, có thể cái kia nhất định phải tại bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm ngươi tình huống dưới, nháy mắt phong bế tất cả khí tức, để ngươi đem bọn hắn thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong đi, ngươi mới có thể làm như thế. Hồng Phượng nhắc nhở. Loại chuyện này căn bản chính là không có khả năng. Kim đao môn người mặc dù cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng bọn hắn là không thể nào tin tưởng một cái đột nhiên xuất hiện người, trực tiếp phong bế chính mình ngũ quan cùng tất cả khí tức. Nếu như Hạ Thiên là người xấu đâu? Nếu như Hạ Thiên là cùng đối phương cấu kết với nhau đây này? Như vậy, quả thực chính là đang tìm cái chết. Quên đi, Hạ Thiên lắc đầu. Ma hoàn to lớn hắc khí, trực tiếp bao phủ tại 12 người này trên thân. Lực lượng. Tam Trúc Giáo cùng Ma Hoàn Tông tất cả mọi người, tất cả đem mình lực lượng rót vào Ma Hoàn bên trong. Sau đó, to lớn Ma Hoàn xuất hiện hấp lực cường đại. Phảng phất là trực tiếp muốn đem tất cả mọi người lực lượng tất cả hút sạch đồng dạng. Đại nhân, bọn hắn là muốn đem chúng ta lực lượng hút sạch. Kim đao môn người hô. Tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ công kích phía trên Ma Hoàn. Thiết Vũ la lớn. Sau đó, 12 người đem công kích của mình tụ tập trung một chỗ. Bọn hắn là muốn lợi dụng cái này khổng lồ công kích hủy diệt phía trên Ma Hoàn, tìm tới đột phá khẩu, trực tiếp đánh đi ra. Ầm ầm. To lớn công kích đánh vào Ma Hoàn phía trên. Ma Hoàn lắc lư một cái. Vô dụng, nếu như là các ngươi 12 cái thời kỳ toàn thịnh, có lẽ các ngươi còn có thể đột phá cái này Ma Hoàn, nhưng lấy các ngươi hiện tại lực lượng, là không thể nào đánh vỡ Ma Hoàn phòng ngự. Ma Hoàn Tông tông chủ hưng phấn hô. Kim đao môn 12 cái cao thủ, sẽ chết ở trước mặt bọn họ. Dạng này hành động vĩ đại, là hắn tự tay làm ra. Cái này sẽ là hắn nhân sinh bên trong, trọng yếu nhất một khoản. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, gia tốc lực lượng truyền vào, không thể cho bọn hắn cơ hội, nếu để cho bọn hắn 12 cái chạy, vậy các ngươi về sau liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thánh mẫu nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Ma Hoàn Tông tông chủ cũng là vội vàng hô to tất cả mọi người nghe lệnh, tất cả xốc lại tinh thần cho ta đến, bất luận kẻ nào không thể thư giãn, chúng ta liền muốn thắng. Lúc này, bọn hắn lực lượng cũng là không ngừng rót vào bên trong. Kim đao môn 12 cái cao thủ cũng là không có ngồi chờ chết. Bọn hắn chính là như vậy không ngừng công kích. Ma Hoàn mặc dù bị rung chuyển, nhưng có Tam Trúc Giáo cùng Ma Hoàn Tông người không ngừng truyền vào lực lượng, Ma Hoàn cũng là trở nên càng ngày càng kiên cố. Ngược lại là bọn hắn 12 người thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Đại ca, người đi trước đi, chúng ta yểm hộ ngươi. Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết, Thiết Vũ la lớn. Đáng tiếc, bọn hắn đã không có cái gì có thể vãn hồi năng lực. Mắt thấy, bọn hắn 12 người công kích càng ngày càng yếu. Cuối cùng thân thể một chút ngã xuống. Ma hoàn cái đầu so trước đó trở nên lớn hơn, mà lại ma khí tung hoành. Nhìn qua phảng phất là có tính mạng của mình đồng dạng. 12 đầu hảo hán, cứ như vậy ngã xuống. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha ha. Giết, rốt cục giết bọn hắn 12 cái, bọn hắn 12 cái kém chút hủy đi ta ma hoàn tông, hiện tại rốt cục xử lý bọn hắn. Ma hoàn tông tông chủ hiện tại là phi thường vui vẻ a. Thù này, hắn cuối cùng là báo. Các ngươi cái này ma hoàn, còn có thể khống chế lại sao? Thánh mẫu hỏi. Thánh mẫu yên tâm, ma hoàn là chúng ta ma hoàn tông căn bản, thứ này chúng ta đã bồi dưỡng trên trăm vạn năm. Ma hoàn tông tông chủ nói. Thánh mẫu nhìn thoáng qua ma hoàn, phảng phất là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bất quá cuối cùng cũng không có nói cái gì. 3. Ma hoàn tông tông chủ cũng là muốn ngay lập tức khống chế lại ma hoàn. Thu hồi ma hoàn. Kiếm quang. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại trong đám người. Cẩn thận, có cao thủ, thánh mẫu la lớn. Đồng thời, tất cả mọi người đều đem mình lực lượng đánh ra ngoài. Bất quá, bọn hắn lực lượng đánh đi ra về sau, tất cả tiêu tán vô ảnh vô tung. Đồng thời, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại ma hoàn bên cạnh. 3. Một đạo lực lượng đánh vào ma hoàn tông tông chủ trên thân. Trực tiếp đem ma hoàn tông tông chủ đánh bay. Sau đó đem ma hoàn thu hồi. Nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Là phụ thân ngươi cùng sư phụ của ngươi, Hồng Phượng nhắc nhở. Vừa mới xuất thủ hai người, đúng là bọn họ hai cái. Hắn muốn ma hoàn làm gì? Vật kia phía trên lớn như vậy ma khí, vừa nhìn liền biết là chuyên môn ăn người khác lực lượng đồ vật, loại vật này, bình thường muốn cung cấp nuôi dưỡng, cũng cần người khác số lớn lực lượng. Hạ Thiên chau mày, hắn là thật không rõ phụ thân của mình muốn làm gì. Đuổi theo hỏi một chút đi, mặc dù chúng ta không cứu được Kim Đao Môn những người kia năng lực, nhưng phụ thân ngươi nếu như sớm một chút xuất thủ, Kim Đao Môn 12 người không đến mức chết, nếu như ta không có đoán sai, phụ thân ngươi là cố ý để ma hoàn hấp thu cái kia 12 người lực lượng về sau mới động thủ, nói trắng ra là, hắn chính là muốn để cái kia 12 người lực lượng tới nuôi dưỡng ma hoàn, sau đó lại xuất thủ cướp đoạt ma hoàn. Hồng Phượng nói, đây chính là Hạ Thiên ghét nhất sự tình. Phía trước hắn cũng đã được nghe nói cha mình một ít chuyện. Nhưng bây giờ, làm hắn tận mắt thấy thời điểm, vẫn là rất khó tiếp nhận. Đi ngang qua nơi này phải qua đường là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là cái kia hồ nước, người nhớ kỹ đi, rất thanh tịnh hồ nước, trừ phi bọn hắn muốn đi chỗ càng sâu địa phương, bất quá lấy bọn hắn tốc độ, hẳn là sẽ không làm như vậy. Hồng Phượng nhắc nhở. Đuổi ma hoàn tông tông chủ la lớn. Bọn hắn chí bảo đã bị người đoạt đi, loại chuyện này là bọn hắn không thể chịu được. Thánh mẫu nhìn thoáng qua bên người Tam Trúc giáo người, sau đó khẽ gật đầu, nàng hiển nhiên là có mặt khác một phen dự định. Đạp. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, tay phải vung lên. Không gian nháy mắt bị xé mở. Sau đó, hắn đi vào. Cả người biến mất ngay tại chỗ. Không gian xuyên toa. Hồ nước phía trên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Hắn đang chờ đợi lấy phụ thân cùng sư phụ đến. Chừng nửa canh giờ, Thiên Long cùng Doãn Nhiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lại là ngươi tên tiểu tử thúi này, như thế nào mỗi lần đều có ngươi? Thiên Long nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hết chương 10249. Chương 10250 một tên cũng không để lại. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Mặt ngoài, ma hoàn tông nơi này, bị huyễn trận ngụy trang thành một cái chim hót hoa nở địa phương, mà trên thực tế, làm huyễn trận mở ra thời điểm, liền có thể nhìn thấy bên trong ma hoàn tông toàn cảnh. Đâu đâu cũng có ma khí quấn quanh, đủ loại ma khí tung hoành. Những tảng đá kia bày ra cũng giống như là từng cái ma vật đồng dạng. Rất nhiều địa phương một chút tượng đá cũng đều là ma vật biểu tượng. Dạng này mới càng thêm phù hợp bọn hắn ma hoàn tông đặc điểm. Hạ Thiên nói. Ân. Sau đó, một cái tiếp theo một cái người từ nơi này đi ngang qua, bọn hắn về tới ma hoàn tông. Hạ Thiên quan sát một ngày. Ma hoàn tông hẳn là trở về đại khái hơn 3.000 người. Có nên đi vào hay không dò xét một cái, nhìn xem cái này ma hoàn tông có cái gì chỗ đặc thù? Hồng Phượng hỏi.

phụ thân ngươi là cố ý để ma hoàn hấp thu cái kia 12 người lực lượng về sau mới động thủ. Nói trắng ra là, hắn chính là muốn để cái kia 12 người lực lượng tới nuôi dưỡng ma hoàn, sau đó lại xuất thủ cướp đoạt ma hoàn. Hồng Phượng nói, đây chính là Hạ Thiên ghét nhất sự tình. Phía trước hắn cũng đã được nghe nói cha mình một ít chuyện. Nhưng bây giờ, làm hắn tận mắt thấy thời điểm, vẫn là rất khó tiếp nhận. Đi ngang qua nơi này phải qua đường là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là cái kia hồ nước, người nhớ kỹ đi, rất thanh tịnh hồ nước, trừ phi bọn hắn muốn đi chỗ càng sâu địa phương, bất quá lấy bọn hắn tốc độ, hẳn là sẽ không làm như vậy. Hồng Phượng nhắc nhở. Đuổi ma hoàn tông tông chủ la lớn. Bọn hắn chí bảo đã bị người đoạt đi, loại chuyện này là bọn hắn không thể chịu được. Thánh mẫu nhìn thoáng qua bên người tam trúc giáo người, sau đó khẽ gật đầu, nàng hiển nhiên là có mặt khác một phen dự định. Đạp! Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, tay phải vung lên. Không gian nháy mắt bị xé mở. Sau đó, hắn đi vào. Cả người biến mất ngay tại chỗ. Không gian xuyên toa. Hồ nước phía trên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Hắn đang chờ đợi lấy phụ thân cùng sư phụ đến. Chừng nửa canh giờ, Thiên Long cùng Doãn Nhiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lại là ngươi tên tiểu tử thúi này, như thế nào mỗi lần đều có ngươi? Thiên Long nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hết chương 10.253. Chương 10.254 sau cùng 5 năm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Vì cái gì? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt phụ thân hỏi. Hắn có rất nhiều lời nói muốn hỏi, bất quá hắn cũng không biết mình rốt cuộc nên từ nơi nào hỏi, hắn cũng không biết chính mình nên hỏi thứ gì, vì lẽ đó hắn chỉ là nói đơn giản một câu vì cái gì. Ngươi ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, còn có nhiều như vậy, tại sao không kỳ thật theo ngươi đạp lên linh giới một khắc kia trở đi, nên thu hồi ngươi lòng thương hại, cũng không nên hỏi tại sao. Thiên Long trả lời cũng là vô cùng đơn giản. Ta gần nhất nghe nói rất nhiều tin tức liên quan tới ngươi. Nhưng tại trong miệng của bọn hắn, ngươi đều là một cái không từ thủ đoạn người. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn muốn nhìn một chút cha mình biểu lộ. Có hay không một tia động dung? Cũng muốn nhìn xem phụ thân của mình, có thể hay không giải thích cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Long hỏi ngược lại. Ta tin tưởng ta phụ thân, ta muốn nghe phụ thân ta giải thích cho ta nghe. Hạ Thiên nói. Bọn hắn nói đều là thật, ngươi điều tra đến những người kia. Cũng không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối. Thiên Long nói thẳng. Hạ Thiên muốn hỏi vì cái gì, có thể hắn cuối cùng không hỏi đi ra. Mẫu thân của ta sẽ đích thân cứu ra, ngươi thu tay lại đi. Đạp. Thiên Long đi tới Hạ Thiên bên người so tài một chút nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Thiên Long tiếp tục nói ra, dùng ngươi cái gọi là chính nghĩa cùng lương tâm cùng ta cái này không từ thủ đoạn đi so một lần, xem ai càng nhanh. Ngươi không phải một mực không cho ta đến quản chuyện này sao? Dù là ngươi đã đồng ý, trên thực tế cũng là đang gạt ta, bởi vì ngươi biết ta không cách nào thành công, mà lại sẽ chỉ càng chạy càng xa. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Long nói. Xem ra, ngươi gần nhất thật điều tra không ít tin tức a, hiện tại nhi tử của ta, không có tốt như vậy lắc lư. Thiên Long cười một tiếng. Ngươi một mực không cho rằng, ta có thể cứu ra mẫu thân năng lực phải không? Hạ Thiên hỏi. Nếu ngươi đã điều tra đến nhiều như vậy, vậy ngươi nên minh bạch, ngươi cùng thiên tộc ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Thiên Long nói. Chỉ cần cho ta thời gian, ta liền nhất định sẽ tu luyện đến cảnh giới kia, ta liền nhất định có thể có thực lực tuyệt đối tới cứu ra mẫu thân. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đối với chính mình phi thường có lòng tin. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có bởi vì tăng lên không được thực lực mà phát sầu. Hắn buồn chính là không có thời gian. Thời gian còn có 5 năm, mẫu thân ngươi liền muốn công khai tử hình, nuôi nấng thần châu chi hoa, một khi nàng bước vào thần châu chi hoa, cái kia nàng chính là một người chết, lần này, là triệt triệt để tử vong. Thiên Long mặt không thay đổi nói. Ta sẽ cứu ta mẫu thân. Hạ Thiên nghe được 5 năm từ ngữ này thời điểm. Nhớ tới lúc đó tấm gương đã nói. Chẳng lẽ tấm gương liền cái này đều biết sao? Bạch. Thiên Long đi tới Hạ Thiên trước mặt, trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên cổ. Ngươi còn muốn nháo đến lúc nào? Nếu như không phải ngươi miễn cưỡng tới tiên giới lời nói, mẫu thân người cũng sẽ không vì người mấy cái thê tử đi làm loại chuyện đó. Nếu như không phải nàng làm loại sự tình này lời nói, nàng còn có thể có rất nhiều thời gian. Hạ Thiên không nói gì. Người tiếp tục làm loạn xuống dưới, ta lo lắng, liền sau cùng thời gian 5 năm cũng không có, người biết hay không? Thiên Long tay phải hất lên, trực tiếp đem Hạ Thiên vung bay ra ngoài. Nếu như người muốn náo, 5 năm sau ta chết đi, người tùy tiện náo, người đem thần châu thiên sốc lên, ta đều không quản ngươi, người đem thiên tộc diệt, ta cũng không quản ngươi, nhưng trong vòng 5 năm, ta không cho phép ngươi đi chiêu chọc người thiên tộc, nếu như bởi vì ngươi, để mẫu thân ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Dạng này lời nói, là theo một cái phụ thân trong miệng nói ra được. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Hắn vẫn cho là, mình làm rất nhiều chuyện, mình có thể trợ giúp phụ thân, có thể cứu ra mẫu thân của mình. Có thể cuối cùng, hắn lại trở thành cái kia cản trở. Biến mất. Thiên Long cùng Doãn Nhiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn sẽ không nghe ngươi, Doãn Nhiếp nói. Ai? Thiên Long thở dài một hơi, một khi để người thiên tộc biết rõ thân phận của hắn, vậy hắn nhất định phải chết. Hắn hiện tại, khoảng cách nơi đó quá gần, hắn tốc độ phát triển vượt qua tưởng tượng của ta, liền xem như có như thế đồ vật, hắn trưởng thành cũng quá kinh khủng, mà lại trong mắt của hắn thế giới rất sạch sẽ, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài ngươi lừa ta gạt, nhưng không có hiểu chân chính thần châu A. Hắn sẽ rõ, Doãn Nhiếp nhìn thoáng qua Thiên Long Tam Trúc Giáo bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi nhắc nhở một chút bọn hắn đi. Thiên Long thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên đứng tại chỗ. Chúng ta đi thôi, bằng không, Ma Hoàn Tông cùng Tam Trúc Giáo người liền muốn đuổi tới. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch. Chuyện mới vừa rồi đối Hạ Thiên đả kích khẳng định không nhỏ. Thiên Long đây là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối Hạ Thiên tại nổi giận. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng Hạ Thiên mặc dù cũng từng có mấy lần va chạm, nhưng chỉnh thể đến nói, Thiên Long đều là đang chiếu cố Hạ Thiên, trợ giúp Hạ Thiên, mặc dù mặt ngoài bọn hắn hình như là đối nghịch. Nhưng trên thực tế, mỗi lần Thiên Long cơ hồ đều là muốn giúp Hạ Thiên giải quyết một chút nan đề. Lần này, hắn là trực tiếp cự tuyệt Hạ Thiên. Lần trước hắn còn có thể đi lừa gạt một chút Hạ Thiên. Không có việc gì, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn phi thường rõ ràng, phụ thân của mình tuyệt đối chẳng phải đơn giản. Lần này hắn nói rõ 5 năm. Thật sự là tại cùng Hạ Thiên cầu tình. Để Hạ Thiên cho hắn thời gian 5 năm. Hắn không hy vọng Hạ Thiên tại trong 5 năm này xảy ra chuyện. Ngươi có tính toán gì? Hồng Phượng hỏi. Cho ta phụ thân 5 năm này thời gian, trong 5 năm này, ta tận lực không nổi người thiên tộc, bất quá ta cùng tấm gương cũng có 5 năm ước hẹn, hiện tại xem ra, trong vòng 5 năm nhất định sẽ ra đại sự, ta nhất định phải điều tra rõ ràng, ta hứa hẹn trong vòng 5 năm không động thủ, chỉ khi nào đến mẫu thân của ta có sinh mệnh thời điểm nguy cấp, ta nhất định phải động thủ. Hạ Thiên đã biểu đạt thái độ của mình. Không quản phụ thân hắn nói cái gì, mấu chốt cuối cùng thời khắc, hắn đều sẽ động thủ. Chỉ bất quá gần nhất hắn sẽ không cho phụ thân của mình gây phiền toái mà thôi. Ngay tại Hạ Thiên dự định rời đi thời điểm, một đạo đưa tin phù trực tiếp rơi vào hắn trong tay. Đây là Kim Đao Môn môn chủ Thiết Tâm đưa tin phù. Hạ Thiên mở ra đưa tin phù, tin tức thật đúng là nhanh a, xem ra người nơi này đều có sinh mệnh ngọc giản a. Bên trong tin tức rất đơn giản. Thiết Tâm hy vọng tìm Hạ Thiên hỗ trợ. Hẹn hắn đi Kim Đao Môn một lần. Thật là khéo a, chúng ta vừa mới thấy được sự tình toàn bộ, kết quả Kim Đao Môn môn chủ tìm ngươi hỗ trợ. Hồng Phượng nói. Kim Đao Môn môn chủ làm người phi thường bá đạo, vì lẽ đó hắn người này ở bên ngoài người quen biết không nhiều, gần nhất hắn tiếp xúc đến trong đám người, hiểu truy tung người, hẳn là chỉ một mình ta, mà lại con người của ta tương đối hiền hòa, hắn ngay tại lúc này, nghĩ tới khẳng định là ta. Hạ Thiên cũng minh bạch đạo lý này. Vậy chúng ta đi nhìn xem sao? Hồng Phượng hỏi. Đi xem một chút đi. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 10254. Chương 10255 đạp lên Kim Đao Môn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Kim Đao Môn môn chủ cùng hắn còn tính là có một chút giao tình. Lần trước cũng là hắn giúp Kim Đao Môn môn chủ tìm cha mình. Có thể nói là hợp tác phi thường vui sướng. Mà bây giờ, bên ngoài liên quan tới hắn truyền thuyết cũng là rất nhiều. Kim Đao Môn môn chủ nhân vật như vậy, tự nhiên cũng biết Hạ Thiên thân phận, hắn hiện tại tìm Hạ Thiên, mục đích khẳng định chỉ có một cái, chính là điều tra cái này 12 cái Kim Đao Môn người nguyên nhân cái chết. Kim Đao Môn cùng thế lực khác khác biệt. Kim Đao Môn chỉ có 11 cửa. Mỗi người nhiều nhất chỉ cho phép có 100 người. Nói cách khác, tổng số cộng lại nhiều nhất chỉ có thể không đến 1.100 người, hiện tại chết 12 cái, đối với Kim Đao Môn đến nói, tuyệt đối xem như đại sự. Chết 12 người này, hẳn là cũng đều là nào đó một môn đại nhân vật, cái kia Thiết Phố thực lực đã là chuẩn tôn giả cấp bậc trở lên, người như hắn, địa vị cũng nhất định là rất cao. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là tay phải vung lên, trực tiếp phá vỡ không gian. Sau đó hắn đi vào. Môn này bản sự thật đúng là không tệ. Chẳng khác gì là tùy thân mang theo một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, mặc dù Hạ Thiên phía trước cũng có thể truyền tống, nhưng truyền tống nhiều lần như vậy, trừ phi có chính xác tọa độ, mà lại ở giữa còn không thể có người phá vỡ không gian, nếu không đều sẽ cho Hạ Thiên thuấn di mang đến một chút sai lầm. Mà lại thuấn di khoảng cách đối với người bình thường đến nói không xa, nhưng cùng phá vỡ không gian so sánh với, liền chênh lệch quá lớn. Hạ Thiên lần này, đi thẳng tới ngoài thành. Thật nhanh a, hiện tại xem ra, thật đúng là phải nghĩ biện pháp tăng tốc tìm kiếm thổ chi bản nguyên phân thân. Hạ Thiên đối năng lực này vẫn là vô cùng hài lòng. Nếu như có thể thu hoạch được thổ chi bản nguyên tất cả lực lượng. Vậy sau này không nói những cái khác, truyền tống phương diện này đã có đầy đủ bảo đảm. Ngươi còn nhớ hay không được hạ vận tiên mạch người kia Hồng Phượng hỏi. Ngươi nói là, bị hàn băng trấn áp người kia đi Hạ Thiên nói. Đúng, chính là người kia, hắn lúc đó rời đi thời điểm, chính là trực tiếp phá vỡ không gian, sau đó rời đi, lúc đó chiêu này còn để chúng ta vô cùng kinh ngạc, hiện tại xem ra, hắn cũng hẳn là nắm giữ một loại nào đó bản nguyên lực lượng đi. Hồng Phượng hỏi. Có thể dùng một tòa sơn mạch sông băng trấn áp một người, đủ để thấy. Người này là dạng gì cấp bậc, cũng có thể nhìn ra, tại lúc đó người kia trong mắt, ta là dạng gì sâu kiến a. Hạ Thiên tự nhận là chính mình lúc đó xem như tại hạ vận tiên mạch đứng đầu nhất người. Mặc dù đối phương cường hãn, nhưng mình cũng không sợ đối phương. Nhưng bây giờ nhìn tới, ngay lúc đó chính mình ở trước mặt đối phương, quả thực chính là liền sâu kiến cũng không bằng, đối phương thổi khẩu khí liền có thể đem chính mình diệt sát. Người kia hiện tại xem ra, cũng là một cái thâm bất khả trắc người a. Hồng Phượng cảm khái nói. Ta dọc theo con đường này, gặp quá nhiều thâm bất khả trắc người, nhưng trước mắt đến xem, sâu không lường được nhất, có lẽ còn là Mạc Vị Ương a. Hạ Thiên gần nhất nghe được quá nhiều liên quan tới linh giới tình báo. Mà lại năm đó linh giới ba người mâu thuẫn, hẳn là hiện tại cái này tiên giới người xúi dục. Cũng là bọn hắn kích thích linh giới mâu thuẫn, cho nên mới sẽ có mặt sau sự tình. Mới có linh giới hủy diệt sự tình. Phía trước tại linh giới thời điểm, Hạ Thiên còn tưởng rằng thật sự là Mạc Vị Ương ở giữa sự tình, nhưng bây giờ xem ra, lúc trước bọn hắn đều hẳn là trúng kế. Ân, ngươi không hiếu kỳ Kim Đao Môn cái dạng gì sao? Hồng Phượng chuyển hướng chủ đề. Mạc Vị Ương sự tình, về sau có thể chậm rãi xử lý. Bọn hắn hiện tại việc cần phải làm là đi trước nhìn một chút Thiết Tâm, nhìn xem Thiết Tâm muốn làm gì. Cũng xem bọn hắn ở giữa mâu thuẫn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Kim Đao Môn muốn tiêu diệt Ma Hoàn Tông? Hắn cũng không tin tưởng Kim Đao Môn là vì dân trừ hại. Hiếu kỳ a, ta cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, gặp qua Phương Thốn Sơn, gặp qua núi Côn Luân loại này đại thế lực, không biết Kim Đao Môn cùng hai cái này thế lực so ra sẽ là cái dạng gì. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thúc đẩy. Truyền tống trận truyền tống đối với hắn mà nói. Hiện tại vẫn là rất thuận tiện. Dù sao hắn cũng không phải hạng người vô danh. Thập Tam giúp hắn làm một tấm lệnh bài. Không quản đến cái gì thành thị, đều có thể trực tiếp tiến hành truyền tống. Thiết Tâm cũng cho Hạ Thiên Kim Đao Môn vị trí chính xác. Kim Đao Môn phụ cận lớn nhất một cái thành thị, gọi là Kim Đao Thành, là một cái thành lớn, vừa mới đi vào cái này thành thị thời điểm, Hạ Thiên liền phát hiện cái này thành thị đặc điểm. Cái này thành thị tiệm vũ khí, chỉ bán đao. Kể cả nơi này trận vũ, đều là đao. Nơi này đâu đâu cũng có tràn ngập kim đao biểu tượng. Mà lại nơi này đi tới đi lui người, từng cái cũng đều là đao khách, phảng phất như là đến nơi này về sau, liền sẽ nhận Kim Đao Môn gia trì đồng dạng. Mộng tưởng. Gia nhập Kim Đao môn là mỗi một cái đao khách mộng tưởng. Hạ tiên sinh, một tên nam tử đi tới. Ngươi chính là tới đón ta người sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, ta là Kim Đao môn một môn môn chủ, Thiết Ngọc. Nam tử cung kính nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu dẫn đường đi, tận lực không cần chậm trễ thời gian. Hắn hiện tại là một cái theo thời gian thi chạy người, mặc dù trong vòng 5 năm, hắn sẽ không đi tùy tiện động thiên tộc người, nhưng thời gian 5 năm, hắn cũng nhất định phải để cho mình trưởng thành. Phải Thiết Mộc sau đó trực tiếp dẫn đường Hạ Tiên Sinh, chúng ta Kim Đao môn 11 môn đều là ở ngoài thành, khoảng cách Kim Đao thành chỉ có nửa ngày lộ trình, lần này chúng ta muốn đi cũng là Kim Đao môn tổng môn, cái này tổng môn vị trí cũng không bí mật, nhưng không có chúng ta dẫn đường lời nói, ngoại nhân cũng là không có khả năng đi vào. Ân. Hạ Thiên cũng rất chờ mong. Kim Đao môn đến tột cùng là dạng gì? Cứ như vậy. Tầm nửa ngày sau, Hạ Thiên thấy được một ngọn núi. Ngọn núi này giống như là một thanh đại đao dựng nên ở nơi đó đồng dạng. Hạ Tiên sinh, đây chính là trong truyền thuyết Kim Đao Sơn, ngọn núi này, cao trăm vạn trượng, chỉnh thể chính là một thanh chiến đao hình dạng, mà lại là thiên nhiên hình thành, mà không phải chúng ta cải tạo. Đến mức chúng ta Kim Đao môn tổng môn vị trí, chính là tại Kim Đao Sơn ngọn núi bên trên, chúng ta tổng môn cũng không phải là Vân Thành, mà là một tòa tiên cung. Thiết Mộc phi thường kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên là bọn hắn quý khách, mà lại là lần đầu tiên tới Kim Đao môn. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn thật tốt giới thiệu một chút. Trăm vạn trượng cũng không thấp a, Hạ Thiên nói. Chân núi có truyền tống trận, Thiết Mộc mang theo Hạ Thiên đi tới truyền tống trận vị trí. Nơi này có Kim Đao môn đệ tử trấn giữ, người bình thường là không thể tùy tiện tới gần nơi này. Hai người ngồi truyền tống trận, đi thẳng tới Kim Đao Sơn ngọn núi chỗ. Ngọn núi này chỗ, chính là một cái chuôi đao, mà chuôi đao phía trên, chính là Kim Đao môn tổng môn lối vào. Các ngươi cái này tiên cung hình dạng cũng rất cổ quái a. Hạ Thiên là có thể nhìn thấy Kim Đao môn toàn cảnh. Kim Đao hình dạng, cái này tiên cung cũng không phải chúng ta có thể cải biến. Mà là thiên nhiên, cho nên mới nói, chúng ta Kim Đao môn tồn tại không phải ngẫu nhiên. Thiết Mộc làm một cái dấu tay xin mời. Hết chương 10.255. Chương 10.256 nhìn tận mắt bọn hắn chết. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Kim Đao môn. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi vào Kim Đao môn bên trong, vừa tiến đến thời điểm, hắn liền cảm nhận được tốc thẳng vào mặt cường đại thiên địa chi lực. Còn có các loại tiên thiên chi lực. Xem ra, Kim Đao môn tiên cung, không thể so chúng ta Vân Đỉnh tiên cung đẳng cấp thấp a, mà lại cái này tiên cung cũng đã bị bồi dưỡng đến đỉnh phong, mà chúng ta Vân Đỉnh tiên cung mặc dù đẳng cấp rất cao, nhưng chỉnh thể đến nói, chúng ta bồi dưỡng đẳng cấp cùng nơi này còn kém nhiều lắm. Hồng Phượng nói, không sai, Vân Đỉnh tiên cung cấp bậc là không thấp, bất quá cũng không hề hoàn toàn bị bồi dưỡng ra tới. Đằng sau bồi dưỡng thời điểm, cần thiết tốn hao tài nguyên nhiều lắm, lúc đó Hạ Thiên không có nhiều như vậy tài nguyên, cũng không có trực tiếp tiến hành bồi dưỡng. Nơi này lại có nhiều như vậy tiên thiên cành cây, Hạ Thiên nhìn về phía hai bên. Có thể nói, nơi này có thể mọc ra tiên thiên cành cây, vậy liền đủ để nhìn ra nơi này tiên cung cấp bậc là dạng gì. Chúng ta tiên cung cùng người khác tiên cung so ra, lớn nhỏ phía trên kém rất nhiều, chúng ta nơi này. Tối đa cũng liền có thể dung nạp mấy vạn người mà thôi, bất qua chúng ta tiên cung tài nguyên không cần cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy, vì lẽ đó tiên cung trưởng thành cũng là phi thường hoàn mỹ, ở chỗ này người tu luyện, tài nguyên cũng là phi thường đầy đủ. Thiết Mộc giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Kim Đao môn sở dĩ không cần nhiều người như vậy, chính là hy vọng bồi dưỡng đều là tinh anh. Dùng bọn hắn có hạn tài nguyên bồi dưỡng có hạn người. Dạng này chỉ cần tinh anh đội ngũ, vẫn là vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, làm như vậy cũng có rất nhiều tệ nạn. Đầu tiên ít người, đối bên ngoài năng lực khống chế liền rất yếu, vì lẽ đó Kim Đao môn ở bên ngoài không có cái gì sinh ý, mà lại không rộng tung lưới lời nói, tài nguyên cũng sẽ rất ít, cũng sẽ không xuất hiện cái gì nháy mắt tia chớp thiên tài. Một khi cùng những thế lực lớn khác đại chiến lời nói, cũng sẽ là vô cùng phiền phức. Bọn hắn người mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng người khác nhiều người a. Người ta một cái đánh không lại ngươi, vậy liền dùng 10 cái, 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái. Ngươi lại có thể đánh, ngươi có thể đánh được bao nhiêu. Vì lẽ đó, chuyện này chỉ có thể nói là nửa vui nửa buồn đi. Nơi này thật sự chính là rất có khí thế a, tất cả kiến trúc cũng đều là kim đao, mà lại các ngươi nơi này còn có chính mình luyện đan chỗ, luyện khí chỗ các loại. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này ma tước tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ a. Kia là tự nhiên, chúng ta kim đao môn vẫn là không thiếu những vật kia. Thiết Mộc đi về phía trước hai bước. Hạ Tiên sinh, phía trước chính là kim đao đại điện, chúng ta môn chủ đã ở bên trong xin đợi đã lâu. Ân. Hạ Thiên cũng là không có tiếp tục đi tham quan cái này kim đao môn, mà là đi thẳng vào. Lần này nhìn thấy Thiết Tâm thời điểm, Thiết Tâm cùng phía trước liền không đồng nhất mắt. Hiện tại Thiết Tâm mặc vô cùng đơn giản, hơn nữa nhìn đi lên hình như là vừa làm xong vận động đồng dạng. Ngươi một cái kim đao môn môn chủ, thế mà còn tự thân luyện khí. Hạ Thiên minh bạch, kim đao môn môn chủ đây là vừa mới luyện khí về sau tình huống. Chúng ta kim đao môn ít người, rất nhiều chuyện đều cần người đến giúp đỡ, ta đúng lúc nhàn rỗi, liền cùng mấy cái kia người lùn đại sư cùng nhau nghiên cứu luyện khí vấn đề. Kim đao môn môn chủ nói. Ân. Môn chủ không có vẻ kiêu ngạo gì, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Phía trước Thiết Tâm lúc ở bên ngoài, thế nhưng là sát phạt quả đoán, phi thường bá đạo, nhìn thấy người liền giết, loại kia quyết đoán để người nhìn thấy chính là không rét mà run, bây giờ nhìn đi lên lại hiền hòa nhiều. Ở bên ngoài, nếu như quá mức đàng hoàng lời nói, ta đây người liền sẽ tùy tiện bị người khi dễ, nhưng ở chỗ này, đều là nhà mình huynh đệ, không cần thiết sĩ diện. Thiết Tâm cũng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Ở bên ngoài, vì huynh đệ của hắn đi ra ngoài lại càng dễ một chút, hắn nhất định phải bày ra bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Mà lại hắn làm việc cường thế, chính là vì nói cho người bên ngoài, hắn người này không dễ chọc. Nói chính sự đi, người tìm ta tới, hẳn là có cái đại sự gì a. Mặc dù Hạ Thiên đã đoán được Thiết Tâm tìm hắn là làm cái gì, bất quá có một số việc hắn cũng không thể nói rõ. Ta đây liền theo ban đầu nói lên đi. Thiết Tâm khẽ gật đầu. Ban đầu là chúng ta kim đao môn một tên đệ tử ở bên ngoài tìm kiếm tài liệu thời điểm, tìm được một khối phi thường thưa thất vật liệu luyện khí, nguyên bản vật liệu mang về là được rồi, bất quá hắn lại đụng phải Ma Hoàn Tông người, Ma Hoàn Tông người muốn cướp đoạt vật liệu, song phương đều bộc phát một chút mâu thuẫn, chúng ta kim đao môn người ở bên ngoài đều là rất kiên cường, song phương ngươi tới ta đi đánh hơn nửa tháng, chúng ta người giết đối phương hơn 1000 người, bất quá người kia cuối cùng cũng bị Ma Hoàn Tông tính toán mà chết. Mâu thuẫn điểm. Đây chính là song phương khai chiến mâu thuẫn điểm rồi. Ngươi hiểu ta, con người của ta tại sao có thể ăn thiệt thòi, mặc dù bọn hắn Ma Hoàn Tông chết càng nhiều người, nhưng chúng ta kim đao môn mỗi người đều là tinh anh bên trong tinh anh, cho dù là bọn họ chết 100 vạn, 1000 vạn người, chúng ta cũng không đáng chết một người, vì lẽ đó ta lúc nghe chuyện này về sau, cũng là phái dưới tay ta thứ 11 môn môn chủ Thiết Vũ ra mặt, mang theo 11 cái tinh nhuệ đi xử lý chuyện này. Thiết Tâm cho Hạ Thiên rót một chén rượu, để kim đao môn môn chủ tự mình rót rượu. Đây cũng là lớn vô cùng mặt mũi. Tạm thời nghe vào không có gì, Hạ Thiên cũng minh bạch, Thiết Tâm chính mình là một cái phi thường bá đạo người. Vì lẽ đó một khi khai chiến, liền không có ai đúng ai sai cái này nói một chút. Nguyên bản ta không có quá quan tâm chuyện này, dù sao cũng là Thiết Vũ dẫn đội, trong mắt của ta, thu thập một cái Ma Hoàn Tông, có lẽ còn là dễ như trở bàn tay, nhưng phía sau Thiết Vũ mang về một tin tức này liền hỏng đại sự của ta. Hại chết ta 12 cái thủ hạ. Thiết Tâm nói. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Ma Hoàn. Thiết Tâm nói. Ma Hoàn Tông chí bảo Ma Hoàn đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, chính là thứ này, trước kia ta cũng nghe qua, bất quá cũng không hề để ý, dù sao thần châu chính là không bao giờ thiếu bảo vật, thế nhưng là Thiết Vũ điều tra đến tin tức, cái này Ma Hoàn cũng không có đơn giản như vậy, đi qua hắn điều tra phát hiện, cái này Ma Hoàn cũng không phải là tồn tại trên trăm vạn năm đơn giản như vậy, mà là tồn tại chí ít trên triệu năm, theo một cái thượng cổ ma thần có quan hệ, nếu như đạt được cái này Ma Hoàn, liền có thể tìm tới có quan hệ thượng cổ ma hoàn để lại trọng đại bí mật, mà lại Ma Hoàn bản thân nếu như bồi dưỡng lên, cũng sẽ là so tôn bảo càng khủng bố hơn bảo vật, loại vật này, nói không động tâm là không thể nào, vì lẽ đó ta liền trực tiếp hạ lệnh để Thiết Vũ dẫn người bình định Ma Hoàn Tông, một tên cũng không để lại, cũng coi là vì dân trừ hại. Thiết Tâm nói, hắn không có giấu giếm mục đích của mình, cũng không có giấu giếm chính mình đối Ma Hoàn tham niệm. Nói vẫn là vô cùng bây giờ. Cái kia 12 người xảy ra chuyện đi, Hạ Thiên nói. Đúng, đã chết hết, ta cũng là vừa mới tiếp vào tin tức không lâu, bởi vì chúng ta Kim Đao môn người cũng không nhiều, vì lẽ đó cho dù là chế tác sinh mệnh ngọc giản sẽ rất đắt đỏ, ta cũng nhất định sẽ cho mỗi người đều chế tác, hiện tại bọn hắn 12 cái sinh mệnh ngọc giản tất cả nát. Thiết Tâm nói. Ngươi muốn cho ta làm cái gì, Hạ Thiên hỏi. Thứ nhất, giúp ta điều tra ta cái kia 12 cái huynh đệ nguyên nhân cái chết. Thứ hai, ngươi cùng thượng cổ ma thần chiến đấu qua, nhìn xem có thể hay không giúp ta điều tra ma hoàn sự tình. Thứ ba, giúp ta báo thù. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hơi nhướng mày. Có chỗ khó, Thiết Tâm hỏi. Là có một chút, Hạ Thiên nói. Ngươi yên tâm, không quản ngươi cần gì dạng giúp đỡ, ta đều có thể cho ngươi điều động. Thiết Tâm nói. Ta không muốn giấu ngươi, ta là nhìn tận mắt ngươi cái kia 12 cái huynh đệ chết. Hạ Thiên nói. Hết chương 10.256. Chương 10.257 báo thù. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Thiết Tâm sững sờ, có ý tứ gì? Ta lúc đó chính là Bắc Tinh thành phụ cận, vừa mới bắt đầu nhìn thấy các người ba cái Kim Đao môn người đang đuổi giết ma hoàn tông người lúc, ta liền rất hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó ta liền đi theo, đằng sau sau khi nghe ngóng, biết rõ Kim Đao môn cùng ma hoàn tông ở giữa mâu thuẫn, sau đó ta liền đi ma hoàn tông bên kia nằm vùng, cuối cùng phát hiện, ma hoàn tông mời Tam Trúc giáo thánh mẫu cùng Tam Trúc giáo trên trăm tên cao thủ trợ chiến. Hạ Thiên giải thích nói, hắn cùng Thiết Tâm cũng coi là quen biết đã lâu. Những lời này, hắn vẫn là muốn nói một câu. Thánh mẫu Thiết Tâm sững sờ. Ân. Chính là nàng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không đúng, liền xem như có nàng, song phương so sánh thực lực lên, ta cái kia 12 cái huynh đệ cũng không đến mức chết đi. Thiết Tâm đối với chính mình thủ hạ vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn tuyệt đối không tin mình những cái kia thủ hạ có thể như vậy bị xử lý. Thủ hạ của ngươi mặc dù thực lực cường hãn, nhưng vẫn là trúng kế, bọn hắn bị tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng bị đối phương sử dụng ma hoàn đem bọn hắn lực lượng hút sạch mà chết, ở giữa ta muốn đi nhắc nhở bọn hắn, đáng tiếc một mực không có cơ hội, mặc dù cuối cùng ta có cứu bọn hắn một chút cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng tin tưởng ta, cơ hội chỉ có một nháy mắt, vì lẽ đó cuối cùng ta cũng không thể xuất thủ, chỉ có thể nhìn tận mắt bọn hắn tử vong. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng là cảm giác được áy náy. Ngươi không cần cảm giác xin lỗi, loại tình huống kia, ta có thể nghĩ đến, ngươi không xuất thủ là đúng, tối thiểu nhất ngươi đem tình huống lúc đó nói cho ta biết, nếu như ngươi xuất thủ, chẳng những sẽ cho ngươi rước lấy rất nhiều phiền phức, mà lại cuối cùng liền ngươi khả năng cũng sẽ xảy ra chuyện. Thiết Tâm tự nhiên là lý giải Hạ Thiên. Ta cũng không phải sợ xảy ra chuyện, chính là lúc đó loại kia cảm giác bất lực a. Hạ Thiên nói. Ngươi có thể có cứu bọn hắn ý nghĩ, ta liền đã rất cảm kích. Ta thay bọn hắn 12 cái cảm ơn ngươi. Thiết Tâm cung kính khom người. Làm cái gì vậy? Hạ Thiên cũng là vội vàng đỡ dậy Thiết Tâm. Đây là thay bọn hắn 12 cái cảm ơn ngươi. Thiết Tâm nói. Được rồi, nói một chút phía sau đi. Cái kia ma hoàn tại hấp thu bọn hắn 12 cái lực lượng về sau, trở nên lớn hơn, mà lại càng có sức sống. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia ma hoàn là cần người khác lực lượng đi cung cấp nuôi dưỡng. Lúc đó ta nhìn thấy. Kỳ thật Tam Trúc giáo cũng đối cái kia ma hoàn sinh ra hứng thú, chẳng qua là bọn hắn không có cơ hội tốt cùng lấy cớ đoạt lấy đi mà thôi. Hạ Thiên giải thích nói. Nói như vậy, Tam Trúc giáo là khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, cái kia ma hoàn sau cùng bị ma hoàn tông tông chủ lấy đi sao, Thiết Tâm hỏi. Không, bị Thiên Long cướp đi, Hạ Thiên nói. Thiên Long Thiết Tâm lắc đầu, nếu như là hắn, vậy liền không có cơ hội, gia hỏa này là có tiếng chỉ ăn không nôn. Muốn theo trong tay hắn đem đồ vật cướp về cũng không thể nào. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hiện tại ngươi có tính toán gì? Nếu ma hoàn đã không có cơ hội, vậy cũng không cần muốn ma hoàn sự tình, bất quá ta cái kia 12 cái huynh đệ thù nhất định phải báo, bọn hắn dù sao cũng là bởi vì ta tham niệm mà chết, nếu như không phải ta tham lam, bọn hắn cũng không đến mức mất mạng, vì lẽ đó, ma hoàn tông nhất định phải diệt đi. Thiết Tâm nói. Ân. Cái kia Tam Trúc giáo đâu, Hạ Thiên hỏi. Tam Trúc giáo cũng nhất định phải thu thập, cái kia thánh mẫu, nhất định phải chết, Thiết Tâm thái độ phi thường kiên quyết nói. Thánh mẫu thế nhưng là Tam Trúc giáo cao tầng A. Tại đệ bát phương. Dám nói để nàng nhất định phải chết người thật đúng là không có mấy cái. Diệt ma hoàn tông, cái này không khó, nhưng nếu như là tam trúc giáo thánh mẫu, cái này khó khăn nhiều a. Nàng dù sao cũng là tam trúc giáo cao tầng, đầu tiên, thực lực của nàng liền rất cường hãn, tiếp theo, muốn tìm được nàng đi ra cơ hội cũng rất nhỏ, cuối cùng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, động nàng, chính là tại đắc tội tam trúc giáo, mà lại cũng là tại đắc tội thiên xương điện điện chủ. Hạ Thiên nhắc nhở, cái này thánh mẫu liên lụy đến quá nhiều người. Nếu như nàng chết rồi, hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta thiết tâm đời này, liền chưa sợ qua, bọn hắn giết huynh đệ của ta thời điểm, nên nghĩ đến cái này hậu quả, hạ huynh, ma hoàn tông bên kia, ta sẽ để cho thủ hạ đi xử lý, bất qua thánh mẫu nơi này, ta liền cần ngươi hỗ trợ, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp giúp ta tìm tới nàng, chúng ta bàn bạc một chút, ngươi giúp ta xử lý nàng. Thiết tâm nói, hắn là hạ quyết tâm muốn xử lý thánh mẫu. Ngươi không sợ đụng phải tam trúc giáo cùng thiên xương điện chủ trả thù sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ, Thiết Tâm nói. Tốt ha, ma hoàn tông vị trí ta cho ngươi, mà lại ta tại trên thân thể người của bọn họ lưu lại tọa độ, ngươi có thể để thủ hạ của ngươi động thủ, thánh mẫu bên kia, ta thu thập nàng một chút khí tức, có thể dùng một đoạn thời gian, nếu như nói biện pháp, thật đúng là có một cái. Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Thiết Tâm hỏi. Ta lúc đó nhìn thấy, nàng đối ma hoàn cảm thấy hứng thú vô cùng, vì lẽ đó chỉ cần ngươi để người thả ra tin tức đi. Nói ma hoàn ở nơi nào, chỉ cần tại nàng phụ cận, nàng liền khẳng định sẽ đi qua, đến lúc đó, liền có thể động thủ, bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, một khi xuất thủ, liền không có đường rút lui. Hạ Thiên nói lần nữa. Đạp. Thiết Tâm lần nữa đứng dậy. Hạ huynh, thuận tiện cùng ta cùng đi một chuyến sao? Không có gì không tiện, bất quá ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Kia là tự nhiên, ta cũng không muốn để nàng chạy thoát. Nếu để cho nàng chạy trốn, lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể có cơ hội, mà lại ta cũng phải cấp phía dưới tất cả các huynh đệ một cái công đạo. Thiết Tâm phi thường bá khí nói. Ta đây coi là không tính là giúp ngươi nhấc lên một trận đệ bát phương phong bạo a. Hạ Thiên nói. Ngươi không cảm thấy, đệ bát phương đã quá lâu không có đại phong bạo, là thời điểm nên để đệ bát phương đến điểm sức sống. Thiết Tâm nói. Chuyện của ngươi, chính ngươi quyết định. Hạ Thiên nói. Vất vả hạ huynh, ta chỗ này không có gì tốt đồ vật, liền dùng tiên tinh đến kết toán đi. Thiết Tâm nói. Được rồi, lần này cũng đừng có thù lao, nhìn tận mắt cái kia 12 cái huynh đệ bị người giết chết, ta cũng là phi thường áy náy. Hạ Thiên nói. Vậy không được, nhất mã quy nhất mã, lần này còn muốn đa tạ ngươi đem tin tức mang tới đâu, bằng không, chờ ta tra được cụ thể tin tức thời điểm, mà hoàn tông cùng tam trúc giáo người đã sớm không còn hình bóng. Thiết Tâm thái độ kiên quyết nói. Như vậy đi, đem ta báo thù, phân cho cái kia 12 cái huynh đệ người nhà đi. Hạ Thiên nói. Cái này không tốt lắm a, người nhà của bọn hắn ta sẽ dàn xếp. Thiết Tâm nói. Chớ cùng ta tranh giành, đây là tâm ý của ta. Hạ Thiên nói. Tốt, người huynh đệ này ta Thiết Tâm giao. Thiết Tâm cũng là cảm thấy Hạ Thiên phi thường phù hợp tính tình của hắn. Chúng ta nhanh một chút lên đường đi. Nếu không đi trễ, người liền đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại chuyện này, không thể trì hoãn cái này ác nhân, ta là làm định. Hết chương 10.257. Chương 10.258 Kim Đao Môn Động Tác. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Kỳ thật, toàn bộ đệ bát phương người, đều đang đợi một trận gió tanh mưa máu, chỉ bất quá không người nào nguyện ý đi làm cái này chim đầu đàn mà thôi. Nếu dạng này, liền từ ta tới làm cái này ác nhân đi. Thiết Tâm cũng minh bạch, đệ bát phương đã vững vàng quá lâu, hiện tại đệ bát phương mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế, sóng ngầm phun trào, các loại ám chiến không ngừng. Tất cả mọi người minh bạch, an ổn xuống, sẽ để cho bọn hắn trở nên lạc hậu, sẽ để cho cơ hội của bọn hắn càng ít. Vì lẽ đó, mọi người càng chờ mong loạn. Hắn mới thật sự là thần châu người. Hắn hiểu rõ hơn hiện tại thần châu đến tột cùng là dạng gì. Mặc dù thần châu rất lớn, đệ bát phương cũng rất lớn, có thể quyền lợi tranh đấu vẫn luôn không có dừng lại qua. Chẳng qua là hiện tại tất cả thế lực ở giữa thực lực quá mức thăng bằng. Không có bất kỳ cái gì một phương có thể xưng bá. Nhưng nếu như cái này cân bằng bị người đánh vỡ lời nói, phía dưới kia liền sẽ triệt để đánh nhau. Mà lại, thần châu loại địa phương này người, cũng không yêu thích hòa bình. Không quản là người phía dưới, vẫn là người ở phía trên. bọn hắn đều càng hy vọng có lớn diện tích chiến tranh xuất hiện. Bởi vì một khi chiến tranh xuất hiện, vậy liền sẽ có rất nhiều kỳ ngộ xuất hiện, đại thế lực sẽ trực tiếp nhận người, cũng có thế lực sẽ dùng tiên tinh đến thuê người khác, vũ khí cùng đan dược cũng sẽ càng thêm bán chạy. Cơ hội biến càng nhiều. Làm cái này khai chiến người, áp lực trong lòng vẫn sẽ có. Hạ Thiên cũng minh bạch, một khi khai chiến, tử vong số lượng sẽ nhiều vô số kể. Đến lúc đó, hắn khả năng chính là cái kia tội nhân. Ngươi cảm thấy khai chiến liền sẽ người chết đúng không? Trên thực tế, ngươi là tại cùng mãnh thú đàm luận nhân từ, thần châu nhân số đã đạt đến một cái đỉnh phong, nhiều năm như vậy hòa bình phát triển, làm cho nhân loại không có thiên địch, một khi nhân số biến nhiều, vậy liền chú định sẽ để cho thế giới này trở nên bình thường, trừ phi có thể sáng tạo theo nhiều càng xa thành thị, nhưng bây giờ chúng ta thần châu nhân loại khống chế thổ địa diện tích chỉ có không đến một, mặt khác đều là yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc tại khống chế, không có người thiên tộc lãnh đạo, là không thể nào có khuếch trương cơ hội, mà lại nhân loại không đủ đoàn kết, liền xem như người thiên tộc muốn lãnh đạo, cũng cơ hồ là không có khả năng, bởi vì loại hình muốn chiếm tiện nghi người càng nhiều, chân chính đánh nhau thời điểm, nhân loại thất bại. Thiết Tâm là thần châu đứng đầu nhất một nhóm người. Hắn phi thường rõ ràng. Tiến công chiến cùng phòng ngự chiến ở giữa chênh lệch. Đi thôi, Hạ Thiên phi thường rõ ràng, rất nhiều chuyện không phải hắn không muốn làm, liền sẽ không phát sinh. Liền xem như hắn không làm gì, có một số việc cũng giống vậy sẽ phát sinh. Hạ Thiên cùng Thiết Tâm đã hẹn xong, liền tại Bắc Tinh Thành cái kia hồ nước phía trên, Thiết Tâm đã xem tin tức thả ra. Mà tại cái kia phụ cận tìm kiếm quỷ bà cùng tam trúc giáo người, khẳng định sẽ đi qua. Hạ Thiên cùng Thiết Tâm chỉ cần phái ra hai cái mồi nhử ở nơi đó là được rồi. Đồng thời, Thiết Tâm cũng phái ra thủ hạ của mình, ngay lập tức tiến công Ma Hoàn Tông. Hiện tại Ma Hoàn Tông khẳng định còn không biết Kim Đao Môn sẽ có nhanh như vậy tin tức, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn Kim Đao Môn muốn dọn nhà, cũng cần thu thập mấy ngày. Mà lại hiện tại Ma Hoàn Tông Ma Hoàn ném đi. Bọn hắn đều là ngay lập tức tìm kiếm Ma Hoàn. Lần này, Thiết Tâm phái ra một môn chi lực. Gần trăm người. Trực tiếp thẳng hướng Ma Hoàn Tông. Mà Thiết Tâm thì là tìm hai cái cửa chủ trang trí thành Thiên Long cùng Doãn Nhiếp khí tức. Sau đó trốn ở cái kia hồ nước phía dưới. Chân chính hắn thì là cùng Hạ Thiên trốn ở cách đó không xa. Nàng sẽ lên làm đi, Thiết Tâm hỏi. Một người có bao nhiêu tham, hắn liền sẽ đối bảo vật có bao nhiêu khát vọng, cái kia sự thông minh của nàng liền sẽ có nhiều thấp. Hạ Thiên nói. Sâu sắc á, Thiết Tâm đột nhiên phát hiện, câu nói này quả thực chính là rất hợp. Hắn vẫn cho rằng chính mình sống nhiều năm như vậy, là một cái chân chính người khôn khéo. Một cái hiểu được bố cục người, nhưng khi hắn đối Ma Hoàn sinh ra tham niệm thời điểm, sự thông minh của hắn cũng liền đi theo thay đổi thấp. Nếu như không phải là bởi vì Ma Hoàn lời nói, hắn cái kia 12 cái huynh đệ cũng không cần chết rồi. Chờ xem, tin tức như là đã truyền ra ngoài, nàng liền nhất định sẽ mắc câu. Hạ Thiên kỳ thật tự tin như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn dùng chư thần chi lực đã tại hai người kia trên thân giả tạo ra phụ thân hắn cùng sư phụ hắn khí tức. Mặc dù phụ thân hắn cùng sư phụ tại thời điểm chiến đấu động tác rất nhanh. Nhưng đối phương nhất định sẽ ghi nhớ cái này khí tức. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không quên rơi. Vì lẽ đó hai cái này khí tức liền nhất định sẽ đem tam trúc giáo thánh mẫu dẫn tới. Một chiêu này. Đối phó những cái kia tự cho là thông minh người là đơn giản nhất. Mà lại tựa như là Kim Đao Môn đối phó Ma Hoàn Tông đồng dạng. Không quản là Ma Hoàn Tông hay là Tam Trúc Giáo, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn tự nhận là tin tức phong tỏa phi thường nghiêm mật, cho dù là Kim Đao Môn biết rõ là bọn hắn giết cái kia 12 người, Kim Đao Môn cũng sẽ không như thế nhanh liền có động tác. Lại càng không cần phải nói là Kim Đao Môn môn chủ tự thân xuất mã đối phó Thánh Mẫu. Chuyện này Thánh Mẫu là khẳng định không biết. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn đợi nửa ngày tả hữu. Có mấy tên tam trúc giáo thám tử xuất hiện. Mấy cái này thám tử ở chung quanh nhanh chóng đi qua, bọn hắn giả vờ như là đi ngang qua nơi này. Trên thực tế, bọn hắn là cố ý điều tra nơi này phụ cận có người hay không, có hay không mai phục. Bất quá bọn hắn cuối cùng cũng không có điều tra đến cái gì. Dạng này, từng có chừng nửa canh giờ. Tam trúc giáo nhóm thứ hai người đi ngang qua nơi này. Theo phía trước một nhóm kia đồng dạng. Đều là nhanh chóng đi qua, không có dừng lại. Bọn hắn thật sự chính là phi thường cẩn thận a. Thiết Tâm đã nhìn ra những người này ở đây làm cái gì. Cái kia thánh mẫu không có khả năng biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng nàng cũng lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, dù sao Thiên Long cùng Doãn Nhiếp lúc đó biểu hiện quá tốt rồi, nàng đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, đồ vật liền bị cướp đi. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn a ngươi đã đến, Thiết Tâm đã cảm ứng được có người tới. Ân, tăng thêm phía trước hai nhóm, bọn hắn từ chung quanh vây quanh đến đây, mà lại đã bố trí xong trận pháp, dạng này cũng đã giảm bớt đi chúng ta không ít phiền phức. Hạ Thiên minh bạch, những người này bố trí trận pháp, chính là vì phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài. Dù sao bọn hắn thế nhưng là muốn đem ma hoàn chiếm làm của riêng. Những người này, cuối cùng muốn chết tại chính mình tham lam phía dưới. Kim Đao Môn môn chủ nói. Tam Trúc giáo thánh mẫu lần này mang đến không ít người, hiển nhiên nàng là dùng tốc độ nhanh nhất triệu hoán xung quanh tất cả Tam Trúc giáo người, nhân số đã gia tăng đến hơn 300 người, mà lại bên trong còn có không ít cao thủ. Bọn hắn lúc đến nơi này, thánh mẫu cũng là trực tiếp đem công kích đánh tới hướng hồ nước vị trí. Mục tiêu của bọn hắn phi thường minh xác. Hiển nhiên, bọn hắn trước khi tới liền đã biết rõ mục tiêu vị trí chính xác. Ầm ầm, xung quanh những người kia cũng đồng dạng là đem công kích đánh tới. Bạch bạch, hai thân ảnh từ phía dưới nhanh chóng bay đi lên. Kim đao, hai thanh kim đao trực tiếp thẳng hướng người chung quanh. Không tốt, trúng kế, chúng ta đi thánh mẫu nhìn thấy kim đao một khắc này, liền đã biết mình trúng kế. Hết chương 10258. Chương 10259 chết ở trong sợ hãi đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện tại mới muốn chạy, không còn kịp rồi. Thiết Tâm cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ thánh mẫu bọn hắn xuất hiện. Hiện tại nếu thánh mẫu đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, vậy hắn lại thế nào khả năng để thánh mẫu chạy trốn? Kim đao. Thiết Tâm kim đao nháy mắt chém ra. Phốc phốc phốc. Trước mặt hắn hơn 10 người, thân thể nháy mắt nát. Đệ bát phương, đệ nhất đao, kim đao môn môn chủ, Thiết Tâm thánh mẫu sắc mặt có chút khó coi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, kim đao môn môn chủ sẽ đích thân ra mặt. Phải biết, Thiết Tâm thế nhưng là toàn bộ đệ bát phương đều nổi danh người a. Tuyệt đối đứng đầu nhất tồn tại. Dạng này người, bình thường chính là một cái còn sống truyền thuyết. Một cái làm cho cả đệ bát phương đều run rẩy tồn tại. Hiện tại, chính là người như vậy đứng ở trước mặt của nàng. Một đao trực tiếp chém giết nàng mấy chục cái cường lực thủ hạ. Mà lại, hiện tại bên người nàng mặt khác thủ hạ đã không có chiến đấu ngọc nhìn, những người này vừa nghe đến Thiết Tâm danh tự, toàn thân liền bắt đầu không nhịn được run rẩy, liền chạy trốn đều quên. Kim đao môn mặt khác hai cái cao thủ cũng là ngay lập tức đem bọn hắn chém giết. Thiết Tâm, ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là Tam Trúc giáo cao tầng. Thánh mẫu lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Nàng phi thường rõ ràng Thiết Tâm là hạng người gì a. Hiện tại Thiết Tâm ra mặt, thủ hạ của nàng tất cả từ bỏ chống cự, liền nàng cũng đi theo từ bỏ chống lại, bởi vì đây cũng không phải là nàng có thể chống lại tồn tại. Làm ngươi trực tiếp xưng hô ta đại danh thời điểm, ngươi nên minh bạch ta muốn làm gì. Thiết Tâm mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt thánh mẫu. Bọn hắn dạng này cao thủ hàng đầu, ở bên ngoài tuyệt đối là được người tôn kính, càng không có người dám gọi thẳng đại danh của bọn hắn. Mặc dù thánh mẫu tại Tam Trúc giáo địa vị cũng là phi thường cao, nhưng nàng cùng Thiết Tâm y nguyên không phải cùng một cái cấp bậc. Đao thứ hai, Thiết Tâm công kích đánh ra. Tam Trúc giáo những người khác cũng đi theo tử vong. Lúc này, những người này thậm chí liền lòng phản kháng cũng không có. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, bị Thiết Tâm đánh chết. Kỳ thật, liền xem như bọn hắn ngăn cản, cũng không ngăn nổi. Thiết Tâm công kích hoàn toàn là hủy diệt tính. Lần này, hắn là mang theo huynh đệ mình cái kia mấy cái mạng tới, ta nghe nói, ta mấy cái kia huynh đệ là mang theo tuyệt vọng một chút tử vong đúng không? Hả? Thánh mẫu hơi nhướng mày, nàng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chém giết như vậy bí ẩn, thế mà còn là trực tiếp bại lộ. Khó trách kim đao môn người đến nhanh như vậy. Bình thường đến nói, căn cứ bọn hắn tính ra, liền xem như Kim Đao Môn muốn trả thù, ít nhất cũng cần hơn một tháng thời gian điều tra, nhưng bây giờ, mới mấy ngày thời gian, Kim Đao Môn liền đã tạo thành loại này quy mô công kích. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thánh mẫu lúc này đã không biết nên nói cái gì. Phốc. Thiết Tâm một đao trực tiếp giết một người. Lúc này nơi này, chỉ còn lại có không đến 100 người. Mặt khác hai cái Kim Đao Môn cao thủ cũng dừng tay lại bên trong động tác. Tử vong. Thiết Tâm hiện tại liền một đao một cái giết. Hắn xuất đao tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một đao xuống tới, đều sẽ có người tử vong. Hắn chính là muốn khiến cái này người chết đang sợ hãi bên trong. Hạ Thiên đã nói với hắn chính mình cái kia 12 cái thủ hạ là thế nào tử vong, chính là bị một chút tiêu hao mà chết, liền vùng vẫy giấy chết đều làm không được. Hiện tại, hắn chính là muốn khiến cái này người cũng như thế chết đi. Còn đứng ngây đó làm gì, đều chạy cho ta, tách ra chạy. Thánh mẫu la lớn. Nàng đã triệt để nhìn ra Thiết Tâm muốn làm rất, tiếp tục như thế lời nói, người nơi này liền tất cả muốn từng cái chết đi. Xung quanh những người kia tất cả kịp phản ứng. Bọn hắn phía trước đều bị nơi này tràng diện chỗ trấn trụ. Từng cái cũng đều là đối với chuyện này phi thường hoảng sợ. Ngay cả chạy trốn đều quên. Hiện tại bọn hắn rốt cục muốn chạy trốn. Nhưng tại bọn hắn muốn thời điểm chạy trốn, bọn hắn lại phát hiện, thân thể của mình bởi vì lúc trước sợ hãi, có chút tê dại. Phốc. Một cái tiếp theo một cái tử vong. Thiết Tâm cũng không có sốt ruột, cứ như vậy một đao một cái. Mà nơi này người, mặc dù đã bắt đầu muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn lại cảm giác thân thể của mình không nghe sai khiến. Hiện tại phiến khu vực này đã hoàn toàn bị Thiết Tâm khí tức bao phủ, hiện tại mới muốn chạy trốn. Trên mặt của hắn tất cả đều là bình tĩnh chi sắc. Hắn căn bản là không có để ý qua loại chuyện này. Bởi vì, theo ban đầu, hắn liền có thể xác định, người nơi này không có bất kỳ cái gì một cái có thể chạy thoát. Đi thánh mẫu thân thể của mình nhất chuyển, liền muốn đào tẩu. Phốc, tại nàng muốn chạy trốn thời điểm, Thiết Tâm nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Một đạo đao quang xuất hiện. Nàng vội vàng tiến hành né tránh. Phốc. Sau lưng nàng một người lại bị Thiết Tâm diệt sát. Nguyên lai. Thiết Tâm cái này một cái công kích, cũng không phải là đánh về phía nàng, đã sớm tính tới nàng sẽ né tránh, vì lẽ đó Thiết Tâm vẫn là tại công kích sau lưng nàng những cái kia thủ hạ có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết ta. Chờ đợi tử vong. Mãi mãi cũng là so tử vong càng khủng bố hơn. Hiện tại thánh mẫu chính là như vậy. Không quản nàng như thế nào chạy, Thiết Tâm đều có thể xuất hiện ở trước mặt nàng, mà lại Thiết Tâm công kích cũng sẽ ngay lập tức đánh ra, làm Thiết Tâm công kích đánh ra tới thời điểm, nàng chỉ có thể né tránh, mà tại nàng né tránh thời điểm, sau lưng nàng người liền sẽ trực tiếp tử vong. Trường hợp như vậy, vẫn là vô cùng kinh khủng. Đừng nóng vội, cuối cùng một cái mới là ngươi, Thiết Tâm đã có tốt nhất chém giết kế hoạch. Chính là để thánh mẫu nhìn xem thủ hạ của mình từng cái tử vong. Cuối cùng lại chém giết cái này thánh mẫu. Đây chính là Thiết Tâm giết chóc kế hoạch. Chúng ta Tam Trúc giáo sẽ không cứ tính như vậy. Thánh mẫu phẫn nộ hô. Đúng vậy a, ta cũng sẽ không cứ tính như vậy. Bất quá các ngươi cũng không cô đơn. Hiện tại Ma Hoàn Tông cũng đã bị ta người trực tiếp tiêu diệt. Mà lại ta đã để ta người ở bên ngoài truyền ra tin tức. Không quản là Ma Hoàn Tông, vẫn là ngươi mệnh, đều để ta tới cõng. Thiết Tâm nói thẳng. Bình thường đến nói. Người khác động thủ, đều là ẩn tàng tin tức, tận lực không cho tin tức để lộ đi ra. Dù sao thánh mẫu thế nhưng là Tam Trúc giáo cao tầng, người như nàng, không phải dễ trêu như vậy. Nhưng bây giờ, Thiết Tâm chẳng những động thủ, hơn nữa còn trực tiếp đối bên ngoài người tiến hành tuyên truyền, để người bên ngoài biết rõ chuyện này, vậy liền coi là tại công khai khiêu khích Tam Trúc giáo. Hắn đây chính là tại nói cho Tam Trúc giáo, các người người là ta giết. Nếu như các người muốn trả thù, ta tùy thời hoan nghênh. Bá đạo a. Đây chính là Kim Đao Môn môn chủ Thiết Tâm. Thật sự là phi thường bá đạo. Hắn thật đúng là không phải một cái sợ phiền phức người a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn người này quá mức bá đạo, dạng này người, thật sự là phi thường khủng bố a. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy Thiết Tâm kiên cường một mặt. Phía trước, Thiết Tâm cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, vẫn là vô cùng khách khí. Nhưng ở bên ngoài, Thiết Tâm vĩnh viễn là cái kia không người nào có thể dung chuyển bá vương. Ngươi làm như thế, sẽ khai chiến thánh mẫu phẫn nộ hô. Hết chương 10.259. Chương 10.260 thánh mẫu sau cùng át chủ bài. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khai chiến. Thiết Tâm trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, các ngươi Tam Trúc giáo vẫn luôn là đệ bát phương đệ nhất ma giáo. Cái này đầu tiên là có thực lực tuyệt đối chân áp, nhưng nếu như ta đem các ngươi thế lực diệt đi một nửa, hoặc là 3/4 lời nói, kia có phải hay không có mặt khác ma giáo muốn thay vào đó đâu? Đơn giản. Thiết Tâm vô cùng đơn giản. Nhưng hắn lời nói lại trực tiếp gõ tỉnh Thánh Mẫu. Thánh Mẫu cho rằng, chính mình là Tam Trúc giáo cao tầng. Nếu như Thiết Tâm giết mình, đó chính là tại cùng Tam Trúc giáo khai chiến. Có thể Tam Trúc giáo giáo chủ cũng nhất định phải minh bạch điểm này. Một khi cùng Thiết Tâm khai chiến, kết quả kia như thế nào liền không có người sẽ biết. Kết quả tốt nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương đi, mà một khi lưỡng bại câu thương, mặt khác ma giáo chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đệ bát phương ma tu, cũng không vẻn vẹn chỉ có bọn hắn Tam Trúc giáo. Rất nhiều ma tu đối bọn hắn Tam Trúc giáo cũng là nhìn chằm chằm. Mà lại, bọn hắn Tam Trúc giáo ở bên ngoài cửa hàng nhiều lắm. Một khi khai chiến, Kim Đao Môn là sẽ không bỏ qua những này mua bán. Liền xem như tại một chút trong thành thị cửa hàng, Kim Đao Môn cũng giống vậy muốn hủy đi, mà lại thành chủ cũng không dám quản. Thậm chí nơi đó thành chủ sẽ chủ động khuyên lui những cái kia Tam Trúc giáo cửa hàng. Bọn hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Thiết Tâm dạng này người, ai chọc nổi. Tên điên, ngươi chính là một người điên, Thánh Mẫu phẫn nộ hô. Trong mắt của nàng, Thiết Tâm chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Có thể nói, Thiết Tâm làm việc, thật sự là không có điểm mấu chốt, hắn nói giết liền giết, nói đánh là đánh, cũng không để ý người khác thấy thế nào, nói thế nào. Hoàn toàn chính là hủy diệt tính tồn tại. Ta theo tu luyện ngày đầu tiên lên, sư phụ ta liền đã nói với ta, tính cách của ta quá điên cuồng, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể thu ta làm đồ đệ, trước kia ta càng thêm điên cuồng. Những năm này, ta đã thu liếm rất nhiều, vì lẽ đó các ngươi đã quên đi ta khủng bố, chính là bởi vì dạng này, các huynh đệ của ta mới có thể chết đi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch, ta điên lên là dạng gì, ta sẽ để cho toàn bộ Thần Châu người đều biết rõ, giết ta Kim Đao Môn người, là phải trả giá thật lớn, bất kể là ai. Thiết Tâm thân thể khẽ động, vô số đao khí bay thẳng ra, chém về phía trước mặt những người kia. Lúc này những người kia thân thể cũng là ngay tại gặp điên cuồng công kích. Hắn lần này đối với những người này công kích, cũng không phải là một đao chí mạng, mà là đao đao tránh đi yếu hại. Mỗi người trên thân chí ít đều chém trên trăm đạo đao khí, cuối cùng hủy đi đan điền của bọn hắn cùng thần hồn. Để bọn hắn thân thể một chút đi cảm thụ tử vong. Loại này giết người phương thức thật rất khủng bố a. Hồng Phượng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này giết người. Kim Đao Môn môn chủ, lần này vì mình huynh đệ, thật sự là cái gì đều làm ra được. Đúng vậy a, hắn hiện tại hoàn toàn ở lửa giận bên trong, xem ra, hắn hiện tại thả ra, mới thật sự là bản thân a. Hắn người này, xác thực rất điên cuồng, theo ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, cho tới bây giờ, đều là điên cuồng như vậy, bất quá ta không nghĩ tới chính là, cái này thế mà còn là hắn thu liễm về sau trạng thái, nếu như là tay hắn liên phía trước, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn cũng thật cảm giác được Thiết Tâm khủng bố đến mức nào a. Hiện tại Thiết Tâm, có thể nói là chân chính điên cuồng. Hắn tiếp xuống làm ra dạng gì sự tình, Hạ Thiên đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Giết a, giết ta, hết thảy liền tất cả kết thúc. Thánh Mẫu la lớn. Giờ khắc này, nàng ngược lại là tức giận. Ta không tin ngươi sợ chết, không cần giả ra cái dạng này. Thiết Tâm nói thẳng, không sai, đến bọn hắn cái này cấp bậc người, ai không sợ chết, bọn hắn tu luyện không dễ, nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt, làm sao có thể nguyện ý trực tiếp từ bỏ đâu. Đặc biệt là quyền cao chức trọng người, bọn hắn vì bây giờ địa vị, phấn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng trực tiếp không có, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Sợ, ta đương nhiên sợ chết, nhưng ta tin tưởng, sớm chơi có một ngày, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ không so với ta tốt. Thánh mẫu ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Thiết Tâm. Ngươi đời này lớn nhất hai cái ỷ vào, một cái là Tam Trúc giáo giáo chủ, một cái khác chính là Thiên Xương Điện cái kia bất nam bất nữ ra hỏa, ngươi cảm thấy, bọn hắn ai sẽ vì ngươi cùng ta liều một phen? Thiết Tâm nhìn xem trước mặt Thánh mẫu hỏi. Không sai. Ai sẽ vì một người chết, đi cùng Kim Đao môn cứng đối cứng? Mặc dù nói, bọn hắn thực lực cường hãn, mà lại thủ hạ thế lực cũng rất khổng lồ. Nhưng nói trắng ra là, bọn hắn những cái được gọi là thế lực, đi hù dọa một chút người bình thường vẫn được, tới đối phó Thiết Tâm dạng này người, căn bản cũng không có cái gì dùng. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn chính bọn hắn phải chăng có thể cầm xuống Thiết Tâm. Nếu như không thể cầm xuống Thiết Tâm lời nói, cái kia Thiết Tâm chính là bọn hắn cả đời ác mộng. Liền xem như hai người bọn họ vì ngươi liên thủ, ta cũng không sợ, ta Thiết Tâm đời này, không sợ nhất chính là chiến đấu, càng không e ngại tử vong. Đúng lúc ta đã rất nhiều năm không có thật tốt động thủ qua, thực lực bây giờ đình trệ ở chỗ này nhiều năm, liền cần mấy trận đại chiến đến đột phá đâu. Thiết Tâm tại cảnh giới này thật sự là rất nhiều năm, vẫn luôn không cách nào lại tăng lên nửa bước. Có thể nói, những năm này, hắn một mực tại nghiên cứu, đến tột cùng như thế nào mới có thể tăng lên mình thực lực. Đáng tiếc, những năm này mặc dù ma luyện không ít, nhưng cảnh giới thủy chung là không có nửa điểm tăng lên. Hắn cũng là một mực chờ đợi chờ cơ hội. Không đúng, Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Thánh mẫu Thiết huynh, nàng muốn trốn. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, Thiết Tâm ánh mắt nhìn về Thánh mẫu, sau đó chém ra một đao. Phốc! Thánh mẫu gần nửa người trực tiếp bị chém xuống, đồng thời thân thể của nàng cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Nàng vừa mới một mực tại len lén ngưng tụ sức mạnh, đây cũng là nàng sau cùng át chủ bài. Là dùng đến chạy trốn, xem ra ta chủ quan. Hạ Thiên phía trước chỉ có thấy được Thiết Tâm điểm mạnh, vì lẽ đó cũng liền quên đi xem Thánh mẫu chi tiết. Vừa mới hắn đi quan sát Thánh mẫu thời điểm, cũng là phát hiện Thánh mẫu thế mà tại chuẩn bị lực lượng chạy trốn. Có thể đuổi kịp sao? Thiết Tâm nhìn về phía Hạ Thiên. Có thể. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Thiết Tâm cùng Hạ Thiên nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Đuổi là nhất định có thể đuổi kịp, mà lại ta đã lưu lại một tay, góp nhặt khí tức của nàng, vì lẽ đó truy tung nàng cũng không khó, bất quá nàng rất nhanh liền có thể bay ra trận pháp, như vậy, nàng liền sẽ thả ra đưa tin phù. Hạ Thiên nhắc nhở. Thánh mẫu thả ra đưa tin phù. Cái kia không quản là Tam Trúc giáo, vẫn là Thiên Xương Điện chủ, đều sẽ ngay lập tức nhận được tin tức. Mà lại phụ cận tất cả Tam Trúc giáo người cũng đều sẽ ngay lập tức tới chi viện. Vì lẽ đó, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không sao, ta nói qua, ta căn bản cũng không sợ nàng đưa tin, đuổi kịp nàng là được. Thiết Tâm nói. Đuổi một hồi thật nhanh a, thân thể của nàng là đang không ngừng không gian khiêu dược, nếu như thế nhảy xuống lời nói, chỉ sợ cũng muốn thoát ly truy tung của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.